Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 281, đưa tới cửa uống trà, viết bản thảo, chờ thả nha. Đây là những công việc hàng ngày của Đường Ninh ở Hàn Lâm Viện. Cũng không phải vì hắn lười biếng, kỳ thật Hàn Lâm học sĩ an bài nhiệm vụ cho hắn cũng không thoải mái, đủ loại thư tịch đều đựng đầy cả rương không ngừng chuyển tới phòng của hắn. Hắn thường sẽ dùng mấy ngày thời gian, nhớ kỹ nội dung trong những quyển sách kia. Mới đầu Chu học sĩ còn kiểm tra mấy lần, về sau cuối cùng cũng không đến nữa. Đương nhiên, vì để không bị người khác xem như quái vật, là biến thái, hắn cũng không xem hết một chương rồi lấy một chương mới. Mà thường sẽ cách mấy ngày, cứ như vậy, hắn có rất nhiều thời gian nhàn hạ. Nói nhàn hạ cũng không phải thật sự nhàn hạ, bởi vì mỗi ngày đều phải đấu trí đấu dũng cùng công chúa Oa Oa nhàn rỗi không chuyện gì làm. Nghĩ đến hắn còn phải ở lại Hàn Lâm Viện đợi ít nhất 2 năm nữa mới có thể thoát ly cửa khổ, Đường Ninh cũng cảm giác phía trước là một vùng tăm tối. Triệu Mạn từ nhỏ ở trong cung luôn được nuông chiều, điêu ngoa tùy hứng, còn không hiểu chuyện bằng Tiểu Tiểu cùng Tiểu Nguyệt, lần trước lai còn dám hỏi hắn có đồng ý vào trong cung làm hoạn quan hay không. Đường Ninh thực sự mong nàng ấy nhanh khai phủ xuất cung đi. Nhưng lúc này lại chờ được một tin tức khác. Hắn kinh ngạc nhìn Chu học sĩ, hỏi lại, hộ bộ. Không chỉ là hộ bộ. Chu học sĩ nhìn hắn, cười nói, theo ý của bệ hạ, là muốn Đường Tu soạn dùng thời gian 2 năm, đi tới tất cả các bộ trong lục bộ một lần, quen thuộc với sự vụ các bộ, hộ bộ chỉ là nơi bắt đầu, sau 3 tháng, Đường Tu soạn sẽ phải tiến về một bộ khác trong lục bộ. Đây không phải là đang giày vào người sao, hắn mới đến Hàn Lâm Viện được bao lâu, vừa mới thích ứng với cuộc sống ở nơi này, mong hắn còn chưa ngồi ấm chỗ. Giờ lại để hắn đi hộ bộ, nói đùa gì thế? Trong triều đình này, còn có nơi nào thanh nhàn hơn so với Hàn Lâm Viện sao? Đường Ninh nhìn ông ta hỏi, vậy chức Hàn Lâm Viện tu soạn? Chu học sĩ cười nói, ý của bệ hạ là, vị trí Hàn Lâm Viện tu soạn này, ngươi vẫn phải kiêm, đi lục bộ, cũng chỉ là quan sát học tập, làm nền cho hoạn lộ sau này. Đường Ninh không còn gì để nói nữa rồi, toàn bộ triều đình này đều là của hoàng đế. Hoàng đế nói hắn đi đâu thì hắn phải đi đó, rời khỏi Hàn Lâm Viện, không bị công chúa Oa Oa cuốn lấy, cũng không phải là một chuyện xấu. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại ta sẽ bắt đầu thu dọn đồ vật. Chu học sĩ nói, bệ hạ nói là từ tháng sau bắt đầu. Ồ, hóa ra là như thế. Đường Ninh sờ cằm, lúc này mới giữa tháng, chuyện này có ý nghĩa là hắn còn phải ở trong này nửa tháng, thời gian nửa tháng cũng không ngắn, cũng không dễ chịu. Chu học sĩ nhìn hắn, nghĩ một chút rồi hỏi, muốn bản quan lại phê chuẩn cho Đường Tu soạn nghỉ bệnh nửa tháng hay không? Đường Ninh giật mình, đưa tay sờ trán của mình, nói ra, ta cũng cảm thấy 2 ngày này thân thể có chút không thoải mái, đúng lúc ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, dưỡng tốt thân thể rồi lại đi hộ bộ. Khó trách Hàn Lâm học sĩ là Chu học sĩ chứ không phải những người khác. Chỉ nói riêng phần quan tâm này, những người khác có thúc ngựa cũng khó đạt đến. Triệu Mạn đi tới bên ngoài. Đắc ý nói, ngươi nói mò đi, phụ hoàng nói chúng ta sẽ không hòa thân cùng Thảo Nguyên, cũng sẽ không thông gia cùng Sở Quốc. Hòa thân hay thông gia, Đường Ninh không thèm để ý, dù sao cũng không phải hắn đi, hắn lập tức sẽ rời khỏi Hàn Lâm Viện, thật sự có chút không nỡ rời khỏi văn phòng lớn độc lập này của hắn, đến hộ bộ không nhất định sẽ có đãi ngộ tốt như vậy. Đúng rồi, hộ bộ hình như là địa bàn của Phương Triết, lần này đi, chẳng phải là đúng lúc rơi vào trong tay hắn. Có nên thương lượng với Trần Hoàng một chút hay không nhỉ? Đi những bộ khác trước, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn sớm muộn cũng phải đi một lần khắp lục bộ, sớm muộn cũng không tránh thoát, còn không bằng đi sớm một chút cho thống khoái. Triệu Mạn nhìn hắn, hỏi, ngươi thu dọn đồ đạc làm gì? Đường Ninh vừa sửa bài viết, vừa nói ra, hồi điện hạ, bắt đầu từ ngày mai, ta không tới Hàn Lâm Viện nữa. A. Triệu Mạn giật mình, hỏi, phụ hoàng muốn biếm quan của ngươi. Đường Ninh lắc đầu, giải thích nói, không phải biếm quan, là từ Hàn Lâm Viện điều đi hộ bộ. Triệu Mạn vội vàng hỏi, vậy về sau ngươi không đến trong cung nữa à? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nhà môn hộ bộ lại không ở trong cung, hắn đương nhiên không cần tiến cung, tính toán kỹ ra thì khoảng cách từ nhà môn hộ bộ tới nhà hắn lại gần hơn, mỗi sáng sớm hắn còn có thể ngủ thêm một khắc. Triệu Mạn nhìn hắn, bất mãn nói, ngươi còn chưa dạy ta chơi mạt chược như thế nào đâu. Soạt. Đường Ninh lấy ra một bộ mạt chược từ trong ngăn tủ, đổ xuống trên bàn, kỳ thật hôm nay hắn tới đã liền mang theo mạc chược, vốn chỉ muốn dùng đến lúc nhàm chán sẽ chơi đùa với nàng, không nghĩ tới sau hôm nay, hắn lại không cần đến Hàn Lâm Viện. Chư vị quan viên của Hàn Lâm Viện đã biết Đường Tu Soạn sắp được điều đi hộ bộ sự tình. Trong lòng không khỏi sợ hãi than thở. Vừa tới hơn một tháng đã được điều đi, ở Hàn Lâm Viện chưa từng có tiền lệ như vậy. Huống chi, hắn không phải chuyển đi bình thường, bắt đầu từ hộ bộ, chạy khắp lục bộ một vòng, dù dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể hiểu được chuyện này đại biểu cho cái gì. Sau khi trong lòng bọn họ chấn kinh, thì còn lại chỉ là tràn đầy hâm mộ. Không chỉ hâm mộ hắn được thánh thượng ưu ái, còn hâm mộ hắn khi tất cả mọi người đều đang bận bịu làm việc, hắn và Bình Dương công chúa ở trong trị phòng lại không biết làm gì, không nói tới chuyện thỉnh thoảng công chúa thét lên. Có khi lại truyền đến tiếng vang thanh thúy. Trước khi rời đi Hàn Lâm Viện, Đường Ninh tặng bộ mạc chược kia cho Triệu Mạn. Một bộ này là cho hai người chơi, về sau nàng nhàm chán có thể tùy tiện bắt một người trong cung là có thể chơi cùng nàng. Trước khi đi giúp nàng tìm một phương pháp giết thời gian tốt, cũng không uổng công quen biết bấy lâu. Khi đi ra cửa cung thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi. Tiêu Giác bước nhanh tới phía trước hai bước, nhìn hắn hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Đường Ninh mượn Triệu Mạn một mảnh vải, muốn thu dọn đồ vật bỏ vào trong túi vải vác tại trên lưng. Thấy Tiêu Giác nhìn vào túi vải trên lưng hắn, giải thích nói, bệ hạ nói ta tháng sau đi hộ bộ, ta dọn dẹp đồ vật một chút. Tiêu Giác cả kinh nói, nhanh như vậy. Đường Ninh nói, chỉ tạm thời nhậm chức ba tháng sau, còn muốn đi nơi khác. Tiêu Giác kinh ngạc nói, có ý gì? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết có ý gì, bệ hạ chỉ để cho ta đi hết lục bộ một lần. Tiêu Giác giật mình, sau đó ánh mắt trợn trừng trừng nhìn hắn, hỏi, sao ta lại không nhìn ra rốt cuộc ngươi tốt ở chỗ nào mà bệ hạ lại coi trọng ngươi như thế, ngươi có biết hay không? Con đường ngươi đi trong hai năm này. Người khác cần đi vài chục năm đấy. Lời nói này Đường Ninh không thích nghe, cái gì gọi là nhìn không ra hắn tốt chỗ nào, những điểm tốt của hắn vẫn luôn cực kỳ rõ ràng. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra, ta còn muốn đi tuần tra, hôm nào rảnh tìm ngươi uống rượu. Đường Ninh tiếp tục đi ra ngoài cung, từ phương triết và trên người hắn là có thể nhìn ra, Trần Hoàng rất xem trọng Tam Nguyên cặp đệ, nhưng những người như Tiêu Giác này, đối với chuyện này căn bản không có hâm mộ gì, hắn chính là Vũ Lâm Đô Úy, một trong cận vệ của thiên tử, vị trí này, chỉ có người được thiên tử tín nhiệm mới có thể đảm nhiệm. Bình thường đều là do huân quý tử đệ trong kinh trung thành nhất đối với hoàng thất rõ đảm nhiệm, người bình thường không thể nào thay thế. Tân khoa tiến sĩ vừa mới nhậm chức Hàn Lâm Viện không đến hai tháng đã bị điều nhiệm tới hộ bộ, tuyệt đối xem như một chuyện hiếm lạ, trong thời gian một ngày, ở trong triều đã có không ít lời thảo luận. Đãi ngộ dành cho Tam Nguyên cặp đệ so với người khác chính là khác biệt, phương triết như vậy, Đường Ninh cũng như vậy, bệ hạ thiên vị đối với bọn hắn, triều thần cả điện đều rõ như ban ngày, nhưng cũng nói không có ý kiến phản đối. Loại người này từ khi sáng lập chế độ khoa cử đến nay, cũng không xuất hiện được mấy người, xuất hiện ra một người đã là bánh trái thơm ngon trên triều đình, huống chi là cùng một triều xuất hiện hai vị, đối với bệ hạ muốn làm ra một phen sự nghiệp thì người thiên vị bọn hắn thế nào cũng không đủ. Phương Triết phí thời gian 14 năm, vừa rời núi chính là hộ bộ thị lang, Đường Ninh là tân tấn tiến sĩ, đặc cách đi khắp lục bộ, loại vinh hạnh đặc biệt này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Đường gia. Sắc mặt Đường Chiêu tràn đầy vẻ không tin nhìn một người đối diện, hỏi, đại ca. Tin tức này là thật. Đường Cảnh nhẹ gật đầu, nói ra, Hàn Lâm Viện truyền tới tin tức, không thể giả. Hay lắm, lúc trước hắn đắc tội với Phương Triết sâu như vậy. Đến hộ bộ, Phương Triết sẽ cho hắn quả ngon để ăn. Trên mặt Đường Chiêu lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác, trong lục bộ này, có bộ nào không có người của chúng ta, lần này là chính hắn đưa tới cửa. Chương 282, Khang Vương tặng lễ đưa tới cửa. Đường Cảnh nhìn về phía Đường Chiêu, hỏi, ngươi biết bệ hạ điều hắn tiến tới hộ bộ. Để hắn đi khắp lục bộ một lần, là vì cái gì không? Đường Chiêu giật mình, hỏi, vì sao? Đây là đang bồi dưỡng tể tướng. Trong mắt Đường Cảnh lộ ra vẻ không cam lòng và ghen tị, lẩm bẩm nói, bệ hạ thật sự coi trọng hắn như thế sao? Tể tướng. Đường Chiêu giống như là mèo bị dẫm trúng đuôi, bỗng nhiên đứng bật dậy, khó có thể tin nói, chỉ dựa vào hắn. Hắn sinh ra ở hào môn đại tộc, sao có thể không biết hai chữ tể tướng này có trọng lượng thế nào? Người có thể trở thành tể tướng. Không có người nào không phải là người mà đế vương coi trọng nhất, tín nhiệm nhất, chính là ngay cả Đường Gia bọn hắn, đều không thể leo lên vị trí này, Đường Ninh hắn có tài đức gì? Nắm đấm hắn nắm chặt, trong mắt bắn ra một tia cừu hận, nhưng cũng chỉ có thể nắm chặt quả đấm. Đắc tội với một Đường Ninh không đáng sợ, nếu lại khiến bệ hạ bất mãn, đối với Đường Gia tới nói thì được không bù mất. Đường Cảnh chậm rãi ngồi xuống, thấp giọng nói, trên quan trường mặc dù có cản trở rất nhiều, nhưng cũng có chỗ tốt, chỉ ít có những lúc có thể làm việc quang minh chính đại. Không cần lén lút. Khang Vương phủ. Khang Vương lộ vẻ hưng phấn, nói ra, phụ hoàng nhanh như vậy đã điều hắn đi hộ bộ, chứng minh phụ hoàng rất coi trọng hắn, còn hơn cả bản vương đoán nữa. Bên cạnh hắn có một nam tử trung niên nhắc nhở, điện hạ hiểu lầm, không chỉ điều hắn đi lễ bộ, mà là trong vòng hai năm để hắn đi khắp lục bộ một lần, đây là con đường tướng giả phải đi qua. Tuy nói mỗi bộ hắn chỉ đi ngắn ngủi ba tháng, nhưng cũng đủ để chứng minh bệ hạ rất coi trọng hắn, điện hạ, lần này chúng ta không nhìn lầm người. Bản vương đương nhiên biết là không nhìn lầm người. Khang Vương thoải mái cười to. Nói ra, Đường Ninh này thực sự chính là phúc tinh của bản vương, từ khi hắn tới kinh sư, bản vương đấu với Triệu Minh đều chưa từng thua qua, ta chỉ không nghĩ tới, phụ hoàng lại coi trọng hắn đến tình trạng như thế. Hắn nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi, người nói, bách quan đều biết Đường Ninh là người của bản vương, phụ hoàng còn coi trọng hắn như thế, có phải nói rõ, giống như phụ hoàng vẫn luôn chèn ép Đường Gia, đến đỡ Đường Ninh, hẳn là phụ hoàng cố ý. Khụ. Nam tử trung niên ho nhẹ một tiếng, đánh gãy phán đoán của Khang Vương, nói ra, tâm tư của bệ hạ, không ai có thể đoán được. Nhưng chúng ta so với Đoan Vương đúng là đã giành trước một bước dài, điện hạ nên rèn sắt khi còn nóng. Tiến thêm một bước lung lạc Đường đại nhân. Khang Vương giật mình, hỏi, lung lạc thế nào? Nam tử trung niên cười nói ra, Đường đại nhân được bệ hạ coi trọng, chính là việc vui, điện hạ nên tặng cho hắn một phần trọng lễ. Cái gì? Khang Vương nghe vậy sững sờ, kinh hãi nói, lại đưa. Nam tử trung niên nhìn hắn, khuyên lớn, điện hạ, bỏ ra càng nhiều, thu hoạch mới càng nhiều. Khang Vương vẻ mặt đau khổ, nhưng bản vương đã bỏ ra quá nhiều. Nam tử trung niên nói, điện hạ không ngại ngẫm lại. Mỗi lần chúng ta tặng lễ, có phải Đường đại nhân sẽ tặng chúng ta một món lễ lớn trước hay không? Hơn nữa những thứ Đường đại nhân tặng, đều là đại lễ dù dùng tiền bạc không mua được. Lời tuy nói như vậy, nhưng Đường Ninh tặng lễ vật cho hắn, đều là nhìn không thấy sờ không được, nhưng hắn đưa qua, đều là vàng ròng bạc trắng, cứ đưa nhiều như thế. Cho dù là hắn cũng không chịu đựng nổi. Vẻ nhức nhối trên mặt hắn càng sâu, sau đó trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên linh quang, nói ra, cứ đưa bạc thì quá tục, lần này chúng ta đưa thứ khác. Đường Ninh thừa nhận chính mình là một tục nhân. Cái gì mà đai lưng ngọc, ngọc bài, đưa cái gì cũng không có thực tế bằng đưa bạc. Theo như bình thường, mỗi khi hắn giúp Khang Vương một việc, có thể là trong nhà có chuyện tốt, ngày thứ hai Khang Vương đều sẽ đưa lễ vật tới. Mặc dù hắn tặng lễ vật càng ngày càng mỏng, nhưng dù sao có ít còn hơn không. Hắn quay sang nhìn Tiêu Giác rồi hỏi, ngươi nói lần này Khang Vương sẽ đưa tới lễ vật gì, vàng bạc châu báu, hay là tranh chữ đồ cổ? Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, khinh thường mà hỏi, ngươi cứ thích bạc như vậy. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi không thích. Tiêu Giác nói, ta vẫn ưa thích mỹ nữ hơn. Thiếu nữ 16 tuổi trên người không có đồng nào, và bà lão 60 tuổi có gia tài ngàn vạn, ngươi muốn ai? Đường Ninh hỏi ra vấn đề này đã phát hiện chính mình hỏi một câu rất nhảm, thiếu nữ 16 và bà lão 60, đối với Tiêu Giác đều không có khác biệt lớn. Tiêu Giác nghĩ một chút rồi rất thẳng thắn nói, có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là ta thích thành thục hơn một chút. Một năm quốc khố thu thuế cũng không được 10 triệu lượng bạch ngân, 10 triệu lượng, mỗi lúc trời tối đi thanh lâu ngủ 10 cô nương, cũng đủ hắn ngủ cả đời. Hắn nhắm mắt lại tưởng tượng một chút. Thân thể nhịn không được run rẩy, hỏi, vậy không thể là thiếu nữ 16 tuổi có thân gia ngàn vạn sao? Đường Ninh nhìn hắn, lắc đầu nói, cá và tay gấu không thể đều chiếm được, nữ tử vừa tuổi trẻ vừa xinh đẹp lại có tiền đi tìm chỗ nào? Cá. Vừa mới luyện công xong, Đường Yêu Yêu và Phương Tân Nguyệt cùng đi tới nhìn xem hắn, hỏi, Đường Ninh ca, trong nhà mua cá sao, hấp hay thịt kho tàu, lát nữa để ta làm. Không có, nếu muội muốn ăn cá thì ta sẽ để cho người ta đi mua. Đường Ninh thuận miệng trả lời một câu, khi ánh mắt đảo qua trên thân Đường Yêu Yêu thì lại đột nhiên bỗng nhiên ngơ ngẩn. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Đường Ninh phát hiện, câu nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được này, cũng không phải lúc nào cũng đúng, trên đời này, thật sự có nữ tử vừa tuổi trẻ lại xinh đẹp lại có tiền. Không chờ được Khang Vương đưa tới lễ vật, dứt khoát không đợi nữa, thật vất vả mới có như thế nghỉ ngơi nửa tháng, ở bên người nhà còn không đủ, sao có thể lãng phí ở nơi này. Ngày bình thường ở cùng các nàng không nhiều, hôm nay hắn dự định liều mình bồi nương tử, cùng tiểu ý tiểu như đi dạo phố, nha hoàn hạ nhân đều không mang theo. Khi đi ra cửa phòng, tiểu ý thuận tiện gọi Đường Yêu Yêu cùng Phương Tiểu Nguyệt lại kêu lên tiểu ý đi ra ngoài Tình Nhi nhất định sẽ đi theo. Một chuyến đi từ ba người biến thành bảy người, cùng lục nữ đi ra khỏi cửa phủ, Đường Ninh đã bắt đầu có chút hối hận với quyết định vừa rồi. Vừa ra khỏi cửa phủ, vừa hay nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt quản gia Khang Vương phủ này, Đường Ninh lại biết có người muốn đưa tiền tới. Khang Vương phủ quản gia nhìn hắn, cười nói, biết được Đường đại nhân được điều nhiệm đến hộ bộ. Vì muốn chúc mừng, Khang Vương Điện Hạ đặc biệt mệnh lệnh cho tiểu nhân chuẩn bị một phần lễ mọn nho nhỏ, mong rằng Đường đại nhân không cần chối từ. Thu lễ vật của Khang Vương, đã không cần từ chối, Đường Ninh cười cười, nói ra, thầy ta cảm ơn Khang Vương Điện Hạ, để cho người ta trực tiếp mang tới đi thôi. Khang Vương phủ quản gia cười cười, nói ra, lần này lễ vật không cần nhất. Hắn phất tay, lại có mấy thân ảnh từ bên cạnh đi tới. Lúc này Đường Ninh mới phát hiện, đi theo quản gia Khang Vương phủ tới, không phải hạ nhân Vương phủ, mà là tám nữ tử mỹ lệ, xinh đẹp. Tám nữ tử này đều rất xuất chúng. Càng khó hơn chính là, các nàng đều cao tương tự nhau, dáng người cũng cực kỳ tương tự, giống như là một khuôn đúc đi ra. Đường Ninh giật mình, hỏi, đây là... Quản gia Khang Vương phủ cười cười, nói ra, đây cũng là lễ mọn của Khang Vương Điện Hạ, tám nữ tử này đều là xử nữ, giỏi ca múa. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, Đường đại nhân chỉ cần cho các nàng một miếng cơm ăn, ngày bình thường bưng trà dâng nước, trải giường chiếu làm chăn ấm, các nàng cũng đều làm được. Tám mỹ nhân này đứng chung một chỗ, mang lại lực trùng kích cho người khác rất lớn, dù sao nhà mình ngoại trừ nha hoàn ngốc Tình Nhi kia. Các nha hoàn khác đều là tiểu nha đầu, Đường Ninh còn chưa gặp qua trận thế này. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn quản gia Khang Vương phủ, cười nói, lễ vật mà Khang Vương Điện Hạ tặng quá nặng rồi, thế này thật sự không có ý tứ. Ba ánh mắt như lưỡi dao từ phía sau nhìn sang, Đường Ninh giật mình một cái, vội vàng nói, thế này thì thật không tốt, lễ vật của Khang Vương Điện Hạ, Đường mổ tâm lĩnh, mấy vị cô nương này, còn mời quản gia mang về đi. Quản gia dùng vẻ mặt khó xử, nói ra, chuyện này, tiểu nhân trở về, sợ là không thể ăn nói cùng Điện Hạ. Mấy nữ tử cũng run lên. Trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Những lúc như thế này cần phải giữ thái độ kiên định, Đường Ninh nhìn quản gia kia, nói ra, để mấy vị này cô nương trở về đi, lễ này ta không thể nhận. Vẻ mặt quản gia đau khổ nói, Đường đại nhân không phải là đang làm khó tiểu nhân sao? Chung Ý nhìn mấy tên nữ tử kia một chút, đi lên trước, nhìn Đường Ninh, mỉm cười nói, nếu là Khang Vương Điện Hạ tặng lễ, tướng công cứ nhận đi. Nhạc phụ đại nhân dạy cho hắn một đạo lý, làm nam nhân, phải thường xuyên có dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Kiểu sáo lộ đơn giản này nếu mà hắn còn có thể mắc lừa. Vậy cũng quá ngu, Đường Ninh nhìn nàng một chút, mím môi, nói ra, không được, lễ này chúng ta không thể nhận. Chung Ý lắc đầu, nói ra, nếu là không thu, chẳng phải là cô phụ hảo ý của Khang Vương Điện Hạ. Đường Ninh nhìn nàng một chút, trong lúc nhất thời có chút không thể phỏng đoán, đến khi mắt đối mặt với nàng, thử thăm dò, vậy thì... nhận lấy. Chương 283, loại bỏ nội ứng Đường đại nhân, vậy tiểu nhân về Vương phủ phục mệnh. Đường Ninh không tiếp tục cự tuyệt, quản gia Khang Vương phủ chắp tay cười làm lành một câu, rồi lên xe ngựa. Tám nữ tử mỹ mạo này, cuối cùng vẫn được giữ lại. Trong nhà này, đại sự nghe hắn, việc nhỏ nghe tiểu ý, làm vợ cả Đường gia. Loại chuyện nhỏ thu mấy nha hoàng này, chính nàng làm chủ là được. Tám nữ tử chậm rãi hành lễ, ôn nhu nói, tham kiến đại nhân, tham kiến phu nhân. Đường Ninh nghĩ, nói ra, lúc này đúng lúc muốn đi ra ngoài, các ngươi cùng đi theo đi. Đi theo mấy người tiểu ý ra ngoài. Đi dạo một hai canh giờ, hắn không phải sẽ mệt chết, vừa vặn tìm mấy người xách đồ vậy. Phương Tiểu Nguyệt và Tiểu Tiểu líu ríu nói không ngừng, Tiểu Như và Đường Yêu Yêu trò chuyện về cửa hàng, Đường Ninh cùng Chung Ý đi ở phía trước, nhỏ giọng hỏi, làm sao lại giữ các nàng lại? Khang Vương tặng lễ vật, tướng công ở trước mặt cự tuyệt, chính là không nể mặt Khang Vương, dù ngoài miệng hắn không nói, trong lòng cũng sẽ để ý. Chung Ý nhìn hắn, nhỏ giọng nói ra, huống chi, nếu như không giữ lại các nàng, sau này các nàng trở vũng sẽ không có kết quả tốt gì. Lão bà đại nhân đại phát thiện tâm. Đường Ninh đành phải cố mà làm lưu các nàng lại. Quản gia kia mới vừa nói cái gì nhỉ, tám nữ tử này đều là giỏi ca múa, cầm kỳ thư họa, thổi kéo đàn hát, mọi thứ tinh thông, với tư sắc và tư thái của các nàng mà làm nha hoàng tỳ nữ, cho dù là ở lại kinh sư cũng được tính là cực phẩm trong cực phẩm. Nghĩ tới sau này hạ nha về nhà, để các nàng đàn một khúc, sướng một bài, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Chung Ý nhìn hắn, nghi ngờ nói, tướng công nghĩ đến chuyện gì buồn cười sao? Không có. Đường Ninh lập tức hồi thần, nói ra, phía trước có ở một cửa hàng châu báu, chúng ta đi xem một chút đi. Một đoàn người đi trên đường, đường phố vốn đang ồn ào náo nhiệt dường như cũng an tĩnh lại. Đi trên đường mang theo 14 nữ tử, bỏ qua hai người hơi nhỏ tuổi kia, thì người nào cũng có tư sắc thượng giai, khiến người khác chú ý nhất, tự nhiên là tám thị nữ nhìn giống như từ một khuôn đúc đi ra kia, các nàng thậm chí ngay cả động tác bước chân cũng đều nhịp, khiến vô số người nhìn mà trợn tròn mắt. Một người bán hàng trong dụi dụi con mắt, khó có thể tin nói, đây là tiên nữ hạ phàm sao, còn một lần xuống tới nhiều người như vậy. Người kia là ai thế, sao lại có diễm phúc như thế? Nhân sinh được như thế còn cầu mong gì? 1, 2, 3, 14, như thế mà eo vẫn chịu được sao? Rõ ràng là 12 người, ngươi có phải tính tới cả hai người nhỏ kia tiến vào không, ngươi là tên cầm thú, súc sinh. Không biết xấu hổ. Một đoàn người không chỉ hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, mà ngay cả nữ tử trên đường cũng đều ngừng chân. Một nữ tử trẻ tuổi nhìn thoáng phía trước, thầm xì một ngụm, nói ra, có một còn chưa đủ, nam nhân đều không phải thứ tốt, luôn không biết thỏa mãn. Một nữ tử khác bên người nàng sợ hãi than, vị công tử kia hình như là Quan Trạng Nguyên. Nữ tử trẻ tuổi giật mình, kinh ngạc nói, Quan Trạng Nguyên làm sao lại như thế, bác ái như thế, e giết. Nam nhân đều như nhau. Nữ tử kia nghĩ nghĩ, nói ra, thử nghĩ một chút, nếu như nam tử toàn kinh sư đều thích ngươi, mà ngươi có thể tùy ý chọn, muốn chọn mấy người, ngươi sẽ chọn như thế nào? Nữ tử trẻ tuổi suy nghĩ một lát, kích động nói ra, đầu tiên ta sẽ chọn Quan Trạng Nguyên, ta muốn để hắn mỗi ngày làm thơ cho ta, sau đó là Cố Bạch Cố công tử, ta ưa thích nghe giọng hắn nói, còn có Thôi Lan Thôi công tử, Thẩm Kiến Thẩm công tử. Dáng dấp Đường Cảnh Đường gia cũng tạm được. Còn có Tiêu Giác được rồi, chỉ trông thì ngon mà không dùng được, không, Tiêu Giác cũng giữ lại, không thể dùng mỗi ngày những để nhìn xem cũng được, đẹp mắt. Nữ tử kia lắc đầu, nói ra, nữ tử trong thiên hạ cũng đều như thế. Nữ tử trẻ tuổi lườm liếc nàng, vậy còn ngươi? Ta suy nghĩ đã, chúng ta là tỉ muội, nếu không ngươi nhường Quan Trạng Nguyên cho ta. Mơ tưởng. Đi trên đường, Đường Ninh mới phát hiện hắn đã phạm vào một sai lầm. Mặc dù là có người giúp đỡ giỏ đồ, nhưng một đám oanh oanh yến yến sau lưng trùng trùng điệp điệp đi theo như thế. Giống như hơi có một chút trêu rao. Thế là Đường Ninh đành phải để các nàng giữ khoảng cách nhất định, nhưng nhìn rất khó coi, cho nên hắn đành phải tự hắn phải giữ một khoảng cách. Một chiếc xe ngựa từ đầu đường chạy qua, một nam tử trung niên thân thể cồng kềnh vén rèm xe lên, nhìn trên đường một cái. Kinh ngạc nói, đây là con cháu nhà ai, dĩ nhiên cao điệu như thế, mấy năm không hồi kinh, trong kinh này biến hóa thật là lớn. Trong xe có một nữ tử liếc ra ngoài nhìn một cái, cả người run lên rồi, nói ra, đây không phải con cháu nhà ai trong kinh, đây là tân khoa Trạng Nguyên năm nay. Ồ! Nam tử trung niên kinh ngạc nói, chính là vị trúng liền tam nguyên kia. Ở trong Hàn Lâm viện đợi hai tháng, đã được bệ hạ đặc biệt phê chuẩn tới lục bộ. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, nói ra, chính là vị kia. Nam tử trung niên lại quay đầu ra ngoài xe nhìn một cái, nhìn qua thân ảnh những nữ tử kia, lẩm bẩm nói, thật hâm mộ những người tuổi trẻ này a. An Dương quận chúa hơi đỏ mặt, ho một tiếng, Khụ. Ai, nói sai nói sai. Nam tử trung niên Phúc Hậu lập tức nói, hiện tại những người tuổi trẻ này a, thật sự không tưởng nổi. Hơn một canh giờ sau, Đường Ninh không biết đã bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm rồi, hắn đưa tay vuốt vuốt bụng. Đối với ánh mắt của người khác quăng tới đã tập mãi thành thói quen. Đường Yêu Yêu phủi tay nhìn hắn một chút, nhìn Chung Ý nói ra, tiểu ý, ta đói bụng, nếu không chúng ta đi trước ăn cơm đi. Chung Ý nghĩ một chút rồi nói ra, chàng nói như thế, ta cũng có chút đói bụng, hôm nay đi dạo cũng lâu rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Đường Ninh như được đại xá, mang theo một đoàn người đi trên đường, trùng trùng điệp điệp lao tới Thiên Nhiên Cư. Trước cửa lầu chính Thiên Nhiên Cư, Đường Ninh nhìn Chung Ý, nói ra, các ngươi đi lên trước, lát nữa ta sẽ tới. Ánh mắt của hắn lại nhìn tới tám nữ tử kia. Nói ra, các ngươi đi theo ta. Hắn dẫn tám thị nữ kia, đi đến trước cửa viện Tô Mị, gõ cửa một cái. Cửa viện rất nhanh mở ra, Tiểu Đào nhìn hắn một chút, mặt không thay đổi quay đầu lớn tiếng hô, tiểu thư, thuốc an thần của ngài đến rồi. Tô Mị từ trong phòng đi tới, kinh ngạc nói, ngươi không phải đi hộ bộ sao? Tháng sau mới đi, hôm nay tới có chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Đường Ninh nhìn nàng, cười nói, hôm nay tới là muốn thăm ngươi một chút, thuận tiện có chuyện muốn xin ngươi giúp. Ta biết ngươi không có việc gì thì sẽ không tới nơi này. Tô Mị lười biếng nhìn hắn một cái. Nói ra, chuyện gì, nói đi. Hắn ghé sát tới thì thầm với Tô Mị vài câu, sau đó mới đi đến ngoài cửa, nhìn xem tám thị nữ kia nói, các ngươi vào đi. Đi vào trong viện, Đường Ninh đưa tay giới thiệu các nàng nói, đây là Tô Mị Tô cô nương. Mấy người lập tức cúi người hành lễ, tham kiến Tô cô nương. Ánh mắt mấy người đều dừng lại trên người Tô Mị, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, trên mặt hiện ra một tia làm xấu hổ. Vào đi. Tô Mị nhìn các nàng một chút, nở nụ cười xinh đẹp nói. Đường Ninh đi theo các nàng, vừa mới đi vào phòng, bên tai đã truyền đến một tiếng tiêu thanh nhã. Đường Ninh từng nghe Tô Mị thổi tiêu một lần, đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiếng tiêu cả nàng cũng giống như con người nàng, vô cùng mị hoặc, tiếng tiêu lọc vào tai, khiến người ta không nhịn được trầm mê. Tiếng tiêu không biết vang lên bao lâu, Tô Mị đi đến trước mặt một nữ tử, mỉm cười hỏi, ta đẹp không? Đẹp. Đường Ninh theo bản năng trả lời. Ánh mắt Tô Mị từ trên người nữ tử kia quay đầu nhìn hắn. Thật xin lỗi. Mặt mo của Đường Ninh đỏ ửng, bước nhanh đi ra cửa phòng. Sau khi đi ra cửa phòng, tiếng tiêu trong phòng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Tiểu Đào đá cầu mây trong sân. Nàng đá cầu mây rất tốt, khẳng định cũng là cầu thủ cầu mây rất giỏi, Đường Ninh dám khẳng định, Đường Yêu Yêu đá bóng cũng không tốt được như nàng. Một lúc sau Tô Mị mới đi ra, trên mặt xuất hiện một tia mệt mỏi, nói ra, hai người có vấn đề, sáu người khác có thể yên tâm. Khang Vương quả nhiên sắp xếp nội ứng trong mấy người này, Đường Ninh nhìn thấy nàng có vẻ mệt mỏi, nói ra, vất vả ngươi rồi, nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Đây coi là vất vả gì, nhiều chuyện còn vất vả hơn. Tô Mị không thèm để ý chút nào nói, hai người kia thì ta giữ lại. Còn lại sáu người kia thì ngươi mang đi. Không bao lâu sau, Đường Ninh và sáu thị nữ kia đi ra khỏi sân nhỏ, hỏi, các ngươi vừa rồi ở trong phòng làm cái gì? Một nữ tử đỏ mặt nói ra, Tô cô nương để chúng ta nghe từ khúc. Sau đó thì sao? Sau đó để chúng ta đi ra. Đường Ninh nhìn nàng đỏ mặt ngượng ngùng, thầm nghĩ mị công của Tô Hồ Ly thực sự cao minh, thế mà nam nữ ăn sạch, người bình thường căn bản không có cách chống cự. Hắn nhìn mấy nữ tử này, hỏi, các ngươi tên là gì? Một nữ tử nói ra, chúng ta đã là người của đại nhân đặt tên gì, chúng ta sẽ dùng tên đó. Đường Ninh vốn muốn đặt cho các nàng mấy tên như cầm kỳ thư họa. Mai Lan Trúc Cúc, chỉ tiếc hiện tại đã thiếu đi hai người, Mai Lan Trúc Cúc không đủ, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, bốn người các ngươi, phân biệt gọi là cầm kỳ thư họa. Hắn nhìn hai người còn lại một chút, nói, hai người các ngươi thì tên là La Bạc Bạch Thái đi, thích tên nào thì chọn tên đó, không nên khách khí. Nói xong lại nghĩ tới một việc. Nhìn cầm kỳ thư họa và La Bạc Bạch Thái có vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nghiêm túc dặn dò, đúng rồi, về sau tuyệt đối đừng nói các ngươi là của ta, nhất là ngay trước mặt phu nhân cùng vị đường cô nương kia. La Bạc Bạch Thái, cà rốt, cải thảo. Chương 284, nhập chức hộ bộ tâm tư của Khang Vương khi muốn xếp nội ứng vào thì Đường Ninh có thể hiểu được, nhưng hắn cũng không thích ở trong nhà mình làm bất cứ chuyện gì cũng bị người khác nhìn chằm chằm, tặng lễ thì cứ tặng lễ bình thường đi, có ý đồ xấu thì không được. Khi một đám người đi về phía lầu chính, hắn thấy hai thị nữ La Bạc Bạch Thái ngẩng đầu, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng mãi mà vẫn không mở miệng, hắn đành lên tiếng hỏi, các ngươi có lời gì muốn nói à? Một nữ tử cố lấy dũng khí, nói ra, đại nhân, chúng ta có thể không lấy tên là La Bạc Bạch Thái hay không? Kỳ thật Đường Ninh cũng đang suy nghĩ, cầm kỳ thư họa xem như không đối với thi tử Hoa Trà, thì đối với Mai Lan Trúc Cúc cũng tinh tế, cầm kỳ thư họa, La Bạc Bạch Thái, phong cách này có chút không đúng, nếu người khác hỏi tới, cũng có vẻ như hắn không có học thức. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, vậy các ngươi đặt lên là gì? Trên mặt hai thị nữ lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức mở miệng. Nô tỳ trước kia tên là Thanh Thanh. Nô tỳ trước kia tên là Ngưng Ngưng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn các nàng hỏi, các ngươi thật sự không thích La Bạc Bạch Thái sao? Nhìn hai đôi mắt to vô tội nháy nháy, Đường Ninh cẩn thận suy nghĩ. Khu tay nói, được rồi, La Bạc Bạch Thái tay làm hoa cứ giữ lại ngày sau mới nói. Cầm kỳ thư họa, thi tử Hoa Trà. Đường Ninh nhìn các nàng, nói ra, thi tử chính là tên của hai người các ngươi. Cầm kỳ thư họa, thi tử Hoa Trà, đây là bát nhã của nhân sinh, không thu thập đủ cứ thay không thoải mái, mặc dù trong tám người có hai nội gian Hoa Trà, nhưng giao các nàng cho Tô Mị dạy dỗ, ngày sau vẫn có thể cải tà quy chính, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lúc đi tới có tám người, trở về lại chỉ có sáu người, có lẽ các nàng sẽ hiểu lầm hắn làm gì hai thị nữ kia. Tự nhiên hắn phải cẩn thận giải thích với mấy người tiểu ý. Cơm nước xong xuôi, đến khi trở lại trong phủ, Chung Ý nhìn mấy người một chút, nói ra, tướng công nên giữ lại cả hai người kia, ngày bình thường đề phòng các nàng một chút cũng được, cứ như vậy, Khang Vương cũng không có lời gì nói. Đường Ninh vốn không thèm để ý Khang Vương, hắn không muốn ngay cả chuyện ban đêm hắn ngủ ở phòng tiểu như hay tiểu ý cũng bị người ngoài biết, cũng không có thói quen nuôi nội ứng trong nhà mình. Giao người cho Tô Mị, hắn rất yên tâm, tiểu hồ ly kia có bao nhiêu thủ đoạn, không đến hai ngày là có thể khiến các nàng ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Cầm, Tiểu Kỳ, Thư Nhi. Về sau ba người các ngươi đi theo đại phu nhân. Đường Ninh nhìn các nàng một chút, nói ra, Họa Nhi, Thi Thi, Tửu Nhi, ba người các ngươi, về sau đi theo nhị phu nhân. Vâng. Mấy thị nữ đồng loạt gật đầu. Hắn vừa mới về đến phòng, Tiểu Như đã đi tới bên cạnh hắn, nói ra, Tiểu Ninh ca, ta không quen có người hầu hạ bên cạnh. Đường Ninh nắm tay của nàng, ông nàng vào lòng, nói ra, hiện tại không giống với lúc trước, trong nhà không thiếu nha hoàn, ngày bình thường nàng cứ để bọn họ cùng trò chuyện, giải buồn, những chuyện trên tay cũng có thể phân cho bọn họ đi làm, ngoài ra, ta còn có một số an bài khác đối với các nàng. Tô Như suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, vậy ta nghe Tiểu Ninh ca. Mặc dù Tiểu Ý là vợ cả, nhưng kỳ thật nàng cũng không thích quản sự, trên thực tế là Tiểu Như quản gia, ngày bình thường nàng cần xử lý nhiều chuyện một chút, bên người cũng nên có mấy trợ thủ. Đường Ninh trong phòng nói chuyện với nàng xong, sau đó đi đến trong viện, nhìn thấy lão khất cái đang ngồi ở góc tường chơi đùa gì đó. Đường Ninh đi qua, hiếu kỳ nói, tiền bối, lão đang làm gì? Lão khất cái chuyển một cái bình ra ngoài, nói ra, không phải ngươi muốn học cổ thuật sao, muốn học cổ thuật thì trước tiên phải học được dưỡng cổ. Những thứ lặt vặt này, trước hết cứ cho ngươi luyện tay một chút. Đường Ninh nhìn vào trong bình một chút, chỉ thấy trong bình lít nha lít nhít các loại độc trùng, bọ cạp, con rết, nhện. Chỉ vừa nhìn một cái, hắn đã thấy rùng mình. Thứ này để hắn khẽ cắn môi, còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu để cho Tiểu Như và Tiểu Ý biết hắn cả ngày chơi mấy vật này, về sau hắn sợ là sẽ phải ngủ thư phòng một mình. Chuyện này quan trọng hơn việc học cổ thuật nhiều lắm. Đường Ninh nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi, cái kia, tiền bối, không phải lão nói, ngoại trừ cổ thuật ra còn muốn học độc thuật sao? Nếu không chúng ta học độc thuật trước. Lão khất cái nhẹ gật đầu, nói ra, lời này ngược lại cũng không sai, cao thủ cổ thuật đều là cao thủ dùng độc, giang hồ hiểm ác, cho dù không có tâm hại người khác, cũng cần đề phòng bị người hại, ngươi ngược lại đã nhắc nhở lão phu. Phải nhanh chóng dạy những thứ này cho đồ nhi bảo bối của ta. Đường Ninh nhìn mấy bóng người trong đình một chút, nói ra, còn có một việc cần phiền phức tiền bối. Hắn để cầm kỳ thư họa ở lại bên cạnh Tiểu Như cùng Tiểu Ý, cũng không hoàn toàn là để hai nàng giải buồn, nếu như các nàng có thể biết chút võ công. Ba người lại học một bộ hợp kích, cũng đủ để ứng phó với đại đa số tình huống ngoài ý muốn. Lão khất cái nhìn hắn một chút, bất mãn nói, lại phiền phức, mỗi ngày lão phu đều rất bận rộn. Rượu mới tháng này đã đến, hương vị càng thuần hương. Không sợ nói cho ngươi biết, đời này lão phu không sợ nhất chính là phiền phức, có chuyện gì, nói đi. Khang Vương phủ, Khang Vương thông thả bước đi trong điện, hỏi, ngươi nói trong đường phủ, không còn có tin tức truyền về. Một tên hạ nhân không người bẩm, mấy ngày nay đều không có tin tức của các nàng. Khang Vương ngồi xuống. Nói ra, đều đã mấy ngày rồi, bản vương cũng không tin, một chút cơ hội mà các nàng cũng không tìm được. Hạ nhân kia nói, điện hạ, có phải là các nàng đã bị phát hiện rồi hay không? Thấy Khang Vương nhăn mày lại, một trung niên bên cạnh hắn tiến lên nói ra, điện hạ, lúc trước thuộc hạ đã cảm thấy việc này không ổn, đường đại nhân là vốn không thể nào đầu nhập cho đoan vương, ngoài trường ngài, hắn không có lựa chọn nào khác, ngài hẳn nên tín nhiệm hắn, dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người, ngài sinh nghi đối với hắn, trong lòng của hắn tất nhiên sẽ có khúc mắc. Khang Vương suy nghĩ một chút rồi nói, tuy nói hắn sẽ không đầu nhập cho Triệu Minh, nhưng cũng chưa chắc. Điện hạ chẳng lẽ lo lắng hắn đầu nhập vào Hoài Vương? Nam tử trung niên nhìn hắn, hỏi, hay điện hạ lo lắng Nhuận Vương? Bản vương cũng không phải nghi ngờ hắn, chỉ là để phòng vạn nhất. Khang Vương phất phất tay, nói ra, được rồi, chỉ cần hắn trung thành với bản vương cũng sẽ không bạc đãi hắn. Ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài điện, nói ra, Đường Cảnh cũng ở hộ bộ, hy vọng lần này hắn nhập chức tới hộ bộ, lại có thể làm ra mấy chuyện. Lại dày vào Đường gia thêm. Mấy người Đường Hoài kia thật sự là quá mức chướng mắt, nếu không có Đường gia bọn hắn, Triệu Minh lấy cái gì để đấu cùng ta? Nam tử trung niên thở dài, nói ra, Đường gia ở trong lục bộ mặc dù có căn cơ thâm hậu, nhưng điện hạ không nên quên, lần này Đường đại nhân đi khắp lục bộ, là bệ hạ đặt cách, người khác làm sao dám làm ra chuyện gì? Nghỉ ngơi nửa tháng, Đường Ninh đã sắp quên cảm giác trực ban là gì? Nửa tháng thời gian này, có thể nói là hắn đã hài lòng tới cực điểm. Mấy người cầm kỳ thư họa quả nhiên là đa tài đa nghệ, giỏi ca múa, muốn nghe từ khúc, các nàng có thể đánh đàn thổi tiêu. Muốn nhìn biểu diễn, các nàng lại có thể nhảy đủ loại vũ đạo, trước kia Đường Ninh cũng không biết, sinh hoạt hàng ngày của những gia tộc quyền quý trong kinh kia lại là như vậy. Sinh hoạt quá an nhàn dễ dàng khiến người ta đánh mất đấu chí, kiểu vũ đạo lộ bụng lắc mông kia hắn dự định lần sau lại nhìn. Dù sao hôm nay chính là thời gian đi hộ bộ báo cáo, lại trì hoãn nữa sợ là hoàng đế sẽ có ý kiến. Hộ bộ. Chư vị quan viên ở hộ bộ nha môn từ vài ngày trước đã bắt đầu chú ý một việc. Thiên tử đặc biệt ra lệnh cho tân khoa Trạng Nguyên, Hàn Lâm tu soạn Đường Ninh đi khắp lục bộ quen thuộc một lần. Bộ thứ nhất mà hắn tới, chính là hộ bộ bọn hắn. Bọn hắn chú ý vị Đường tu soạn này, không chỉ là bởi vì con đường khoa cử nghịch thiên của hắn. Cũng bởi vì chiến tích của hắn. Đường chủ sự Đường Cảnh, đã từng bị hắn ẩu đã đến hôn mê, Phương Triết Phương Thị Lan, cũng từng bị hắn đánh qua, không biết sau khi hắn đến hộ bộ, có thể va chạm với hai người kia ra tia lửa gì hay không. Mà quan viên Lan Trung trở lên ở hộ bộ, thì người người cảm thấy bất an, dù sao vị Đường đại nhân này cũng có kinh nghiệm ẩu đã thượng quan phong phú, bọn hắn cũng không muốn bước theo gót của Đường chủ sự cùng Phương Thị Lan. Hộ bộ, bên trong nha phòng tận cùng. Một vị quan đi tới, nói ra, Thượng Thư Đại Nhân, Đường tu soạn đã đến, bây giờ chức vị các bộ đều không có trống chỗ, phải an bài hắn thế nào? Hộ bộ Thượng Thư Tiền Thạc vuốt vuốt trâu ngắn trên cằm, cười nói, nếu bệ hạ đã có ý muốn ma luyện hắn, thế thì để hắn đi phòng độ chi đi. Chương 285, bỏ rơi nhiệm vụ ngày đầu tiên Đường Ninh đến hộ bộ. Người tiếp đãi hắn chính là một vị thị lang họ Hàn. Hộ bộ có hai vị thị lang, Tả thị lang Phương Triết, Hữu thị lang chính là vị trung niên nam tử trước mắt hắn này. Hộ bộ Hữu thị lang Hàn Minh nhìn hắn, nói ra, Thượng Thư Đại Nhân bề bộn công vụ, tất cả mọi việc của Đường tu soạn ở hộ bộ đều sẽ do bản quan an bài. Đường Ninh chắp tay nói, vậy làm phiền Hàn thị lang. Hàn Minh cười cười, nói ra, không cần khách khí, đây là việc thuộc phận sự của bản quan. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, không biết hạ quan ở hộ bộ sẽ đảm nhiệm chức gì? Hàn Minh cười nói, hộ bộ nha môn có bốn bộ. Thứ nhất là hộ bộ, quản lý về hộ khẩu, đất ruộng, thuế khóa lao dịch. Thứ hai là độ chi, quản lý thuê phú thiên hạ, tổng lĩnh hội kế. Thứ ba là kim bộ, quản lý xuất nhập kho tàng, cân nhắc đo lường. Thứ tư là thương bộ, quản lý thiên hạ quân trữ, lộc lương kho lẫm. Thượng thư đại nhân có lời dặn, trước tiên lệnh ngươi đảm nhiệm chức vụ chủ sự ở độ chi nha. Bốn bộ sở thuộc hộ bộ, mỗi một bộ đều có chủ sự, như chủ sự độ chi, chủ sự thương bộ, nhưng cửu phẩm không lọc vào cửa quan, Đường Ninh là tổng lục phẩm hàng lâm tu soạn, thượng thư đại nhân nói chủ sự tự nhiên không phải ý tứ này. Độc lập với bốn bộ này, còn có hai tên chủ sự hộ bộ, chức quan là chính lục phẩm, Đường Ninh nhớ kỹ, Đường Cảnh của Đường gia sau khi rời khỏi hàng lâm viện, đảm nhiệm chính là chủ sự hộ bộ. Hàn Thị Lan nhìn hắn, nói ra, Đường chủ sự, ta dẫn ngươi đi độ chi nha, xin mời. Đường Ninh đưa tay ra nói, mời Hàn Thị Lan. Hộ bộ nha môn rất lớn, Hàn Thị Lan dẫn hắn tiến vào một nha phòng, trực tiếp đi vào đại đường ở giữa. Ngay sau đó đã có mấy người đứng người lên, chắp tay nói, tham kiến Hàn Thị Lan. Hàn Minh chỉ vào Đường Ninh, giới thiệu nói, vị này là Đường chủ sự. Chắc hẳn các ngươi đã sớm nghe thấy, thượng thư đại nhân để hắn ở độ chi nha này, các giúp đỡ hắn đấy. Nói rồi hắn quay sang chỉ vào hai vị quan kia, giới thiệu nói, vị này là Trần Lan Trung, vị này là Vương Viên Ngoại Lan. Hai người đồng thời chắp tay hành lễ, Đường chủ sự. Đường Ninh đáp lễ xong, Hàn Minh mới nói, Trần Lan Trung, bản quan còn có chuyện quan trọng trong người, Đường chủ sự liền giao cho ngươi. Trần Lan Trung lập tức nói, Hàn đại nhân yên tâm, hạ quan sẽ an bài cho Đường đại nhân. Trong độ chi nha, độ chi lang trung tổng ngũ phẩm là chủ quan duy nhất, sau đó bắt đầu từ lục phẩm độ chi viên ngoại lang. Trên danh nghĩa là Đường Ninh quan lục phẩm, nhưng là hộ bộ thượng thư tạm thời ủy nhiệm, ở độ chi nha môn, vẫn do độ chi lang trung cầm đầu. Từ hàng lâm viện đi tới hộ bộ, đặc quyền một người độc hưởng một văn phòng cũng không có, Đường Ninh và Trần Lan Trung và Vương Viên Ngoại Lan dùng chung một gian. Thu dọn xong bàn của chính mình, hắn mới đi qua, nhìn Trần Lan Trung, hỏi, Trần đại nhân, không biết ta ở chỗ này cần làm những gì? Trần Lan Trung nghĩ, nói ra, sổ sách quý trước còn chưa sửa sang lại, cũng không có chuyện gì quan trọng, ở chỗ ta còn có một sổ cần ghi chép, Đường đại nhân nếu không có chuyện gì. Không ngại hỗ trợ tính toán một chút. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, được. Trần Lan Trung lấy từ trên bàn ra một bản sổ sách, đưa cho hắn, lại nói, trên bàn có bàn tính, phiền phức Đường đại nhân. Hộ bộ quan rất đông đảo, chỉ một độ chi nha môn này, lệnh sử, kế sử cộng lại đã có vài chục người, những chuyện như tính toán này, tự nhiên không tới phiên thượng quan làm, nhưng có những một số chia và tổng nợ, vẫn cần Lan Trung tự mình hạch toán, để tránh phạm sai lầm. Đường Ninh cầm sổ sách kia, trở lại ngồi trước bàn, thuận tay cầm lên bàn tính trên bàn, có chút sững sờ. Khi hắn học tiểu học, máy tính đã phổ cập, thứ bàn tính này chỉ từng thấy ở dưới đáy cái rương trong gian phòng của lão viện trưởng, cả đời này hắn chỉ gặp qua một lần, càng đừng nói tới việc sử dụng. Ngày bình thường những thứ hắn cần tính toán cũng không nhiều, mấy phép tính dọc là có thể giải quyết, tự nhiên cũng sẽ không dùng đến bàn tính. Cho nên đồ chơi này dùng như thế nào, hắn thật sự không biết. Hắn tùy tiện gãy hai lần, sau đó tìm một trang giấy, dùng bàn tính xem như cây thước, vẽ trên giấy một bản biểu. Sau đó hắn lại ném bàn tính qua một bên, bắt đầu chỉnh khoản. Sổ sách hộ bộ vẫn dùng sổ pháp đơn thức ký. Loại sổ thu chi này mặc dù đơn giản thuận tiện, nhưng không phân xuất nhập, một hạng cộng một hạng, trong tình huống không có máy mính, lượng công việc không nhỏ, hơn nữa còn dễ dàng tính sai. Hắn chép số lượng dựa theo xuất nhập trong sổ sách lên trên giấy, xuất nhập bằng nhau, sẽ trực tiếp gạch đi, rồi lấy dư đằng sau để sang một bên. So sánh với gãy bàn tính vẫn nhanh hơn một chút. Một bên khác, Vương Viên Ngoại Lan nhích lại gần bên người Trần Lan Trung, hỏi, Đường chủ sự đang làm gì? Không biết. Trần Lan Trung lắc đầu. Nói Đường Ninh tính sổ thì ngay cả bàn tính cũng không cần, nói Đường Ninh không phải tính sổ. Thì Đường Ninh lại đang lật từng tờ sổ sách, vừa rồi hắn giả bộ lơ đãng đi qua đổ nước, phát hiện Đường Ninh viết loạn gì đó trên giấy. Cuối cùng mới xác định được không phải Đường Ninh đang tính sổ. Vương Viên Ngoại Lan nhìn một hồi, kinh ngạc nói, hắn không phải là không hiểu cách dùng bàn tính như thế nào chứ. Trần Lan Trung lắc đầu, nói ra, chuyện này sao có thể, khoa cử có thi tính, hắn cũng giống như Phương đại nhân là nhân tài toàn khoa, nhất định cũng tinh thông thuật toán, làm sao có thể không hiểu cách sử dụng bàn tính. Vương Viên ngoại lang hỏi, vậy bây giờ hắn đang làm gì? Mặc kệ hắn. Trần Lan Trung lắc đầu, nói ra, chỉ cần hắn không gây chuyện là tốt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bàn, lẩm bẩm nói, Đường chủ sự nhìn thì hào hoa phong nhã, không giống như người có tính tình ngang ngược. Vương Viên ngoại lang nói, người không thể xem bề ngoài, Trần đại nhân vẫn phải cẩn thận, trong độ chi nha này, chỉ có ngài là có phẩm giai cao hơn Đường chủ sự. Trần Lan Trung nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vẻ kích động, nói ra, Phương đại nhân trước đó cũng cùng quan giai với ta, bị hắn đánh một trận đã trở thành thị lang, ngươi nói nếu hắn đánh ta một trận, sang năm ta có thể cũng thăng thị lang hay không? Kỳ thật ở trong này đợi càng lâu, Đường Ninh càng có thể cảm nhận được khoa học kỹ thuật khiến nhân loại tiến bộ. Một cái máy tính nho nhỏ, không mất bao nhiêu công sức đã có thể đạt được thành quả mà hắn viết viết vẽ vẽ cả một ngày. Không có điện thoại máy tính, sinh hoạt ngày thường cũng rất nhàm chán, đêm dài đằng đẵng chỉ có thể ôm Tiểu Như kể chuyện xưa, nắm tay Tiểu Ý tâm sự thi từ. Tính tới mức cổ tay đau nhức, nhìn xem một con số cuối cùng, hắn mới để bút xuống, vuốt vuốt cổ tay, uống ngụm nước nhuận họng. Một bóng người từ ngoài cửa đi tới, nhìn Trần Lan Trung. Nói ra, Trần đại nhân, Phương đại nhân bên kia đang thúc giục gấp lắm, người tính xong khoản này hay chưa? Trần Lan Trung buông bàn tính xuống, nói ra, Trịnh chủ sự gấp cái gì, sắp xong rồi, ngày mai là có thể đưa cho Phương đại nhân. Trịnh chủ sự lắc đầu nói, ngày mai không được, hôm nay những chương mục này phải kết thúc, từ từ mai, phải hạch toán tổng nợ mua trước, trong vòng 10 ngày giao cho bệ hạ, chuyện này không thể trì hoãn được. Trần Lan Trung nghe vậy, trong lòng cũng có chút hối hận, sổ sách kia không có một ngày thời gian thì không thể làm xong được, đáng lẽ hắn nên sớm sắp xếp người đi làm. Lần này chậm trễ việc, trách nhiệm này hắn phải gánh. Hắn đứng lên, đi đến trước bàn Đường Ninh, nói ra, Đường chủ sự, sổ sách này. Đã coi xong. Đường Ninh vuốt vuốt cổ tay, đưa sổ sách kia cho hắn. Trần Lan Trung nhìn hắn, miệng há to nói, xong, xong. Đường Ninh đưa một trang giấy cho hắn, nói ra, đây là kết quả sau cùng. Trần Lan Trung nhìn lướt qua trang giấy đầy chữ như gà bới. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên một con số, cũng không dám đưa cho Trịnh chủ sự. Đưa chậm một chút, nhiều lắm thì chịu trách cứ một lần, nếu là tính sai thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Đây là thứ linh tinh lộn xộn gì? Trịnh chủ sự bên cạnh hắn nhìn tờ giấy kia một chút. Nói ra, Trần Lan Trung, người độ chi nha các ngươi, chính là làm việc như vậy sao? Trần Lan Trung vội vàng giải thích nói, Trịnh chủ sự, vị này là... Trịnh chủ sự khua tay nói, ta chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay phải tính xong hết khoản này mới có thể trở về đi. Đường Ninh đứng lên, nhìn Trịnh chủ sự kia rồi giải thích, bản sổ sách này đã tính toán hoàn tất. Trịnh chủ sự nhìn hắn, nói ra, đừng tưởng rằng tùy tiện đưa ra một con số là có thể lừa gạt qua, đưa sổ ghi chép ngươi tính đây, bản quan nhìn xem. Đường Ninh tất nhiên là không có ghi chép tính sổ, những chữ số trên giấy này. Giải thích càng thêm phiền phức. Hắn lắc đầu, nói ra, đều là mấy khoản đơn giản, tính nhẩm là đủ, không cần tính sổ ghi chép, nếu ngươi không tin, để cho người lại tính một lần là đủ. Tính nhẩm. Trịnh chủ sự nhìn hắn, không những không giận mà còn cười, nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai, khoản này nói ít cũng có mấy trăm mục, ngươi nói ngươi có thể tính nhẩm đi ra, tốt, bản quan cũng không làm khó ngươi, nếu ngươi có thể tính ra từ một đến trăm cộng lại là bao nhiêu trong thời gian uống cạn chung trà. Hôm nay bản quan sẽ không trị tội ngươi bỏ rơi nhiệm vụ. 5050 Trịnh chủ sự vừa mới nâng chung trà lên. Còn chưa kịp buông xuống, một ngụm nước trà đã phun ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 286, bạn tính thành tinh. Trịnh chủ sự cuống quýt lau nước trà trên vạt áo, hỏi, cái gì? Hắn chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, chính mình cũng không biết vừa đáp án của vấn đề kia, cũng biết những con số kia cộng lại cũng phải tính toán một hồi, căn bản không tin tưởng vị tiểu lại độ chi nha này có thể lập tức báo ra kết quả chính xác. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, từ 1 đến 100, từng số tăng theo cấp số cộng, đáp án là 5.000 thêm 50. Còn muốn lừa gạt? Trịnh chủ sự nhìn hắn một chút, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía một người đi sau lưng hắn. nói ra, ngươi tính đi. Người kia cầm lấy bàn tính. Lập tức lóc bóp tính. Đường Ninh ngồi trở lại vị trí của mình, nâng chung trà lên, thảnh thơi nhàn nhã uống trà. Hộ bộ tiểu lại kia nhanh chóng đánh bàn tính, Đường Ninh nhìn mà thấy hoa mắt, nếu như so về tốc độ, hắn thật sự không sánh bằng những lão thủ này dùng bàn tính cả một đời, nhưng toán thuật thì ngoại trừ toán ra, còn có thuật, mặc dù bàn tính hắn đánh thật hay, nhưng hắn có hiểu cấp số cộng sao? Hắn cũng là người đọc qua sách khoa khảo, trình độ toán học của Trần Quốc như thế nào, trong lòng hắn cũng có ước số. Đến khi uống xong một ly trà thì người kia mới buông bàn tính xuống. Lau đi mồ hôi trán, ngón tay run rẩy, nhìn Trịnh chủ sự, nói, đại nhân, tính ra rồi, kết quả là 5.000 thêm 50. Hiếc! Trịnh chủ sự trợn mắt há mồm, hơi khó tin, nhưng cũng không muốn mất mặt ở trước mặt thủ hạ, nhìn Đường Ninh, nói ra, từ 1 đến 1.000, nếu ngươi còn có thể tính ra tới. 500.000 thêm 500. Trịnh chủ sự còn chưa nói xong đã im bặt, ánh mắt nhìn về phía tiểu lại kia. Tiểu lại thoáng run rẩy một chút, nói ra, đại nhân, thời gian uống cạn chung trà thì ta tính không ra. Bản quan còn cũng không tin. Trịnh chủ sự nhìn hắn, nói ra, 36, 24, 78, 95, 136, những này số cộng lại là bao nhiêu? 3.671. Đường Ninh nhìn hắn rồi nói một câu, đúng lúc này tiếng chiên thả nha vang lên. Hắn đứng lên, nhìn Trần Lan Trung rồi nói, Trần đại nhân, ngày mai gặp. Trịnh chủ sự nhìn tiểu lại kia, giận dữ nói, còn đứng ngay đó làm gì, tính đi. Tiểu lại cầm lấy bàn tính, nói ra, đại nhân, ngài đang nói một lần. 36, 24, 70. Trịnh chủ sự suy nghĩ một chút rồi nói, khi nãy ta vừa nói 70 mấy. Khi Đường Ninh đi ra khỏi độ chi nha, phát hiện ngoài cửa lại có không ít người vây quanh. Những quan lại kia thấy hắn đi ra, đều tránh ra hai bên nhường đường, ánh mắt nhìn hắn hết sức kỳ quái. Phương Tiểu Nguyệt nhảy ra từ bên cạnh. Cao hứng nói, Đường Ninh ca, khi nãy ta đứng ở bên ngoài đều nghe được, ngươi thật lợi hại. Người kia nói số lượng ta đều không nhớ kỹ, mà ngươi đã lập tức tính ra kết quả rồi. Kỳ thật một dãy số mà Trịnh chủ sự mới vừa nói kia, Đường Ninh cũng không có nhớ kỹ, nhưng hắn cảm thấy Trịnh chủ sự cũng sẽ không nhớ được, thế là liền tùy tiện báo ra một con số. Đường Ninh sờ đầu nàng, hỏi, mùi ở chỗ này chờ cha à? Cha ta hôm nay phải rất muộn mới về. Phương Tiểu Nguyệt kéo cánh tay của hắn, nói ra, ta và huynh cùng nhau trở về, hôm qua mùi đã hẹn Tiểu Tiểu, hôm nay đi tới hoa viên Bắc Hồ Điệp. Hai bóng người một lớn một nhỏ rời khỏi độ chi nha, đám quan lại vây quanh ở cửa ra vào mới bắt đầu xôn xao. Người này, hắn đều không cần nghĩ sao? Đúng vậy à, hắn tính quá nhanh. Từ lúc nào mà độ chi nha có một nhân vật bậc này nhỉ? Thế này sao có thể là người, ta nhìn giống như là bạn tính thành tinh. Đám người chấn kinh nghị luận, Trịnh chủ sự lại trầm mặt, nói ra, thượng quan còn chưa đi, hạ quan đã đi rồi, Trần Lan Trung, người mới này của độ chi nha các ngươi khá kiêu ngạo đấy. Trần Lan Trung lắc đầu, nói ra, Trịnh chủ sự hiểu lầm, thượng quan của Đường chủ sự cũng không phải là ta. Nếu ngươi có ý kiến, có thể tìm hai vị thị lang hoặc là thượng thư đại nhân. Trịnh chủ sự sửng sốt một chút, hỏi, có ý tứ gì? Trần Lan Trung nhìn hắn, nói ra, hắn chính là Đường chủ sự mới tới. Trịnh chủ sự kinh hãi nói, cái gì, hắn chính là Đường Ninh. Đường Ninh ngày đầu tiên tới hộ bộ, kỳ thật cũng coi như bình tĩnh. Chỉ là nếu để cho hắn tính nợ 2 ngày thì còn có thể, để hắn tính nợ 3 tháng, Đường Ninh cảm thấy hắn sẽ sụp đổ. Những chuyện khác tạm thời không nói, đầu tiên hắn cần phải tìm Đường Yêu Yêu học cách gãy bàn tính. Hôm nay mặc dù đã lừa gạt qua cửa, nhưng về sau có lẽ còn gặp được tình huống phải dùng bàn tính, nếu như bị người phát hiện ngay cả loại kỹ năng cơ bản này mà hắn cũng không biết, thì mặt mũi của hắn sẽ mất hết. Hắn đã từng thấy Đường Yêu Yêu gãy bàn tính, mặc dù nàng không có văn hóa gì, nhưng gãy bàn tính đến mức nước chảy mây trôi, nhanh đến mức Đường Ninh còn không thấy rõ động tác trên tay của nàng. Đường Yêu Yêu ngồi trong phòng xem sổ sách ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi lại không biết tính bàn tính. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật ta vốn biết, nhưng sau đó bị ngươi đập thì quên. Chuyện này ngươi phải phụ trách. Đường nữ hiệp làm việc có tình có nghĩa, dám làm dám chịu, gọn gàng mà linh hoạt lấy ra bàn tính nhỏ bằng bạch ngọc của nàng. Trước tiên ta dạy ngươi chỉ pháp, bình thường là ba ngón gãy châu, ba ngón là ngón cái ngón trỏ cùng ngón giữa, ngươi như thế không phải là thủ pháp gãy châu, đó là chân gà, ngón út tự nhiên uốn lượn, ngón cái gãy xuống châu dựa vào lương, ngón trỏ phát xuống châu cách lương. Bạn tính nhìn thì đơn giản, nhưng Đường Ninh lần thứ nhất thử, ngón tay hoạt động vẫn không cân đối, Đường Yêu Yêu nhíu mày, nắm lấy tay của hắn. Nói ra, nói bao nhiêu lần, đây mới là tư thế chính xác. Mặc dù cả ngày vũ đao lộng thương gãy bàn tính, nhưng ngón tay Đường Yêu Tinh vẫn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, không chỉ như vậy mà còn hơi lạnh. Ưm hư. Một tiếng hắn giọng từ cửa ra vào truyền đến, Đường tại chủ ho một tiếng, nói ra, Yêu Yêu, còn đi ra một chút, liên quan tới chuyện tử quán, cha muốn nói chuyện với ngươi. Đường Ninh một người ở trong phòng gãy bàn tính trong chốc lát, Đường Yêu Yêu một lần nữa đi tới, nói ra, ngươi có thời gian không, cùng đi tử quán nhìn xem. Tốt. Đường Ninh đứng lên, khi cùng nàng đi ra đường phủ. Hắn nhìn Đường tài chủ đứng trong viện, nói ra, nếu họng Đường bá phụ không thoải mái, có thể ăn tuyết lê, có thể nhuận phổi tiêu đàm, hàn lửa thanh nhiệt. Đường tài chủ trừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng nói, lão phu lại không có bốc hỏa, hàn cái gì hàn. Đường Ninh liếc mắt nhìn ông ta, nói chuyện giống như là ăn thuốc nổ vậy mà còn nói không có hỏa, tuyết lê ít nhất phải ăn hai quả. Cùng Đường Yêu Yêu nhìn tử quán sắp mở cửa một chút, nàng lưu lại cửa hàng, Đường Ninh trở về một mình, khi đi ngang qua Thiên Nhiên Cư, bước chân hắn thoáng dừng, sau khi suy nghĩ một chút mới đi vào. Hắn đi đến trước cửa viện Tô Mị, gõ cửa một cái, Tiểu Đào thò đầu từ bên trong ra, mặt không biểu tình, quay đầu lại nói, tiểu thư, thuốc của ngươi lại tới. Lần trước là không có thời gian quan tâm tới nàng, lần này không thể để nàng lại nói lung tung, Đường Ninh đi vào sân nhỏ, nhìn nàng. Nói ra, Tiểu Đào, ngươi dừng lại. Tiểu Đào quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn xem hắn. Đường Ninh nhìn xem nàng, chân thành nói, ta là người, không phải thuốc. Tiểu Đào khoát tay áo, nói ra, đều như thế, ngươi thích là cái gì thì chính là cái đó. Dừng lại. Đường Ninh đi tới trước, nhìn nàng, nói ra, ngươi như thế là rất không tôn trọng người. Cũng rất không có lễ phép. Tiểu Đào nhìn hắn, đương nhiên nói, thế nhưng là có ngươi ở bên người, tiểu thư mới ngủ tốt, ngươi không phải thuốc của nàng thì là cái gì? Đường Ninh đưa tay nhẹ nhàng giật giật mặt của nàng, nói ra, Tiểu Đào cô nương, nếu ngươi lại không lễ phép như vậy, ta sẽ trừng phạt ngươi. Tiểu Đào nhìn xem hắn, nói ra, Tiểu Thanh, có người khi dễ ta. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, hỏi, Tiểu Thanh gì? Xì. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng xì rất nhỏ, Đường Ninh cúi đầu xuống. Nhìn thấy một thanh xà từ trong tay áo nàng leo ra, bò dọc theo cánh tay của nàng leo đến trên vai của nàng. Phun lưỡi rắn đối với hắn. Đường Ninh buông tay đang nhéo má nàng, vừa đi tới phòng Tô Mị vừa cười nói, oan oan tương báo khi nào mới hết, có lời gì không thể từ từ nói, người sống một đời, nhìn nhất thời thì gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng a. Tô Mị ngồi trước bàn, thấy hắn tiến đến, hỏi, vừa rồi người nói cái gì cùng Tiểu Đào đó? Không có gì, chính là dạy nàng đạo lý làm người. Đường Ninh đi tới, ngồi xuống trước bàn, hỏi, nàng là một nữ hài tử, thế mà mang theo một con rắn trong người, quá nguy hiểm, ngươi cũng mặc kệ, nhỡ may cắn người thì không tốt. Ngươi nói Tiểu Thanh của nàng. Tô Mị đứng lên, nói ra, Tiểu Thanh là Thúy Thanh xà, không có độc, không cắn người. Đường Ninh giật mình, nói ra, dù không cắn người, hù dọa người cũng không tốt. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nhìn Tô Mị, cảnh giác lui ra phía sau hai bước, nói ra, trên người ngươi không phải cũng có rắn bọ cạp độc trùng gì chứ. Hắn biết Tô Mị không chỉ hiểu mị thuật, cổ thuật của nàng cũng rất lợi hại. Tô Mị lườm hắn một cái, hỏi, trên người của ta có những vật này hay không, ngươi còn không biết sao? Chương 287 Nhiệm vụ gian nan. Tô Mị nói cũng đúng, nếu như nàng cũng giống như Tiểu Đào, mang theo mấy thứ linh tinh trong người, hắn đã sớm phân giường mà ngủ với nàng. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, hỏi, hai thị nữ kia trước tiên cứ để lại cho ta dạy dỗ mấy ngày, qua ít ngày, sẽ để cho các nàng ở lại bên người mẹ, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Đường Ninh lập tức lắc đầu, một người ở hậu viện lâu dài khó tránh khỏi sẽ nhàm chán, có hai người ở bên trò chuyện cũng tốt. Chỉ có điều, chữ mẹ này từ trong miệng Tô Mị nói ra, đến bây giờ hắn vẫn chưa quen được. Tô Mị tháo trâm cài đầu xuống. Mái tóc rối bù, hỏi, người còn muốn nói gì sao? Đường Ninh giật mình, lắc đầu nói, không có. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn một cái, không có mà còn đứng ngay ra đó làm gì, lên giường. Hàng năm đến tháng 4, tháng 7, tháng 10, và tháng chạp, là thời điểm hộ bộ bận rộn nhất. Dù là bổng lộc quân lương, hay là ban thưởng quan viên, hoặc là phát ngân cứu trợ thiên tai, tất cả đều do hộ bộ tính toán, nếu tất cả đều cộng dồn đến cuối năm thanh toán thì sẽ tốn thời gian và phí sức, bởi vậy, mỗi quý hộ bộ sẽ tính sổ sách một lần nhỏ, đến cuối năm chỉ cần tập hợp lại đủ. Lúc này đang là đầu tháng 10, độ chi nha phụ trách tính toán còn chưa có sổ sách mùa trước, có vẻ hơi thanh nhàn. Hôm qua các ngươi có thấy không, quá lợi hại. Đúng vậy, ta chưa từng nhìn thấy người nào nhanh hơn đường chủ sự. Không hổ là tam nguyên cập đệ, đây là lên sổ sách rồi, thế mà ngay cả bàn tính cũng không cần. Nào chỉ không cần bàn tính, rõ ràng trịnh chủ sự đã tận lực làm khó dễ, nhưng hắn còn chẳng cần suy nghĩ, lập tức có thể báo ra đáp án, nghe nói hôm qua trịnh chủ sự đã để cho người ta kiểm tra qua, sổ sách kia không hề có một chút vấn đề gì. Tiểu lại không có chuyện làm ở độ chi nha. Đành ở trong trị phòng, tụng năm tụng ba lại nhỏ giọng đàm luận. Cảnh tượng hôm qua ở độ chi nha có không ít người tận mắt nhìn thấy. Tốc độ tính toán của vị đường chủ sự kia quá nhanh, kết quả lại chuẩn khiến vô số người rơi cằm. Những quan lại trong nha nhất trí cho rằng, đường chủ sự chính là nam nhân nhanh nhất hộ bộ từ trước tới nay, nhanh đến mức tạo ra cảnh giới mới, nhanh tới độ cao mới, thực sự là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ngày thứ hai Đường Ninh đến hộ bộ, hắn phát hiện không khí ở hộ bộ và Hàn Lâm Viện quả nhiên là không giống nhau. Trước kia khi ở Hàn Lâm Viện, hắn canh đúng giờ điểm danh mới tiến nha, nhưng vẫn có người tới muộn hơn cả hắn. Hôm nay hắn tới hộ bộ sớm hơn một khắc, lại phát hiện mọi người đã đến gần đủ. Chào đường chủ sự. Chào đường chủ sự. Đi vào độ chi nha, quan lại trong nha đều quay sang hành lễ với hắn. Ở độ chi nha môn này, ngoại trừ Trần Lan Trung ra, hắn chính là lớn nhất, Trần Lan Trung còn chưa tới, Đường Ninh ngồi tới vị trí của mình, lấy bàn tính trên bàn tới, tiện tay gãy gãy. Hôm qua Đường Yêu Tinh tay nắm tay dạy hắn chỉ pháp gãy bàn tính, sau khi hắn về nhà, lại tìm vài quyển sách nhìn một chút. Đã học được 7-8 phần. Việc này chỉ cần nắm giữ được khẩu quyết thì cũng không khó, chỉ kém về trình độ thuần thục. Trần Lan Trung đến trước giờ điểm danh, đến khi tiến vào trị phòng, nhìn thấy Đường Ninh thì chắp tay chào, chào Đường Đại Nhân. Đường Ninh chắp tay đáp lễ, chào Trần Đại Nhân. Chào hỏi nhau xong, Đường Ninh tiếp tục luyện tập bàn tính hộ bộ bằng gỗ còn lâu mới so sánh được với bàn tính bạch ngọc của Đường Yêu Tinh, càng không thể so sánh với Đường Yêu Tinh. Tùy tiện tìm một cuốn sổ ghi chép luyện tập một hồi, phát hiện hắn tính toán đã không sai nữa. Chỉ là tốc độ vẫn không tăng lên nổi, Đường Ninh đành thôi, chuyện tính sổ sách này, có Đường Yêu Tinh thì hắn cũng không cần tự mình động thủ, không cần thiết luyện thuần thục giống như nàng. Buông bàn tính xuống không được bao lâu, đã có một người từ ngoài cửa đi đến. Trình chủ sự đi đến bên người Đường Ninh, ông quyền, xin lỗi nói, Đường chủ sự, thật là xin lỗi. Hôm qua không biết là ngươi nên đã đắc tội, mong Đường Đại Nhân rộng lòng tha thứ. Đường Ninh phất phất tay, cũng không thèm để ý, nói ra, không sao, trịnh chủ sự cũng là giải quyết việc chung, không có gì đắc tội. Trịnh chủ sự ông quyền nói, Đường chủ sự lòng dạ khoáng đạt, hổ thẹn hổ thẹn. Sau khi hắn biểu thị ấy nấy với Đường Ninh xong, mới đi đến bên cạnh Trần Lan Trung, nói ra, Trần Đại Nhân, có một chuyện này, sợ là cần ngươi tự mình đi một chuyến. Trần Lan Trung kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, à, chuyện gì? Trịnh chủ sự nói, năm nay hộ bộ đã nhận được mấy tấu chương vạch tội, mấy vị quan viên địa phương ở Thương Châu vạch tội thứ sử Thương Châu nuốt riêng tiền thuế, phía trên vừa mới hạ sổ con, mệnh cho hộ bộ phối hợp với ngự sử giám sát đi tới Thương Châu để kiểm tra đối chiếu sự thật. Thanh tra sổ sách mấy năm gần đây của Thương Châu, hôm nay lên đường, đây là việc mà độ chi bộ các ngươi cần làm, Hàn Thị Lan để ta tới thông báo với ngươi một tiếng. Trong hôm nay ngươi triệu tập 10 kế sử, ngày mai hộ tống giám sát ngự sử đi tới Thương Châu. Đi tới Thương Châu. Trần Lan Trung giật mình, hỏi, mặc dù khoảng cách từ Thương Châu tới Kinh Sư không xa, nhưng một lần đi này, sổ sách cần thanh tra ít nhất cũng phải tốn nửa tháng. Nếu ta mang theo 10 kế sử đi, sổ sách mùa trước của hộ bộ đến trước mùng 9 khẳng định sẽ không tính hết, đến lúc đó lại bàn giao với triều đình như thế nào? Trịnh chủ sự lắc đầu. Khổ sở nói, Thị Lan đại nhân cũng hiểu ngươi khó xử, nhưng chuyện Thương Châu cũng khẩn cấp, cũng không thể để một mình giám sát ngự sử Đu được, cứ như vậy cũng không có cách nào bàn giao cùng triều đình. Trên mặt Trần Lan Trung lộ ra vẻ xoắn xuýt, chuyện này. Đường Ninh nhàm chán lật qua lật lại sổ sách trên, Trần Lan Trung vội vàng đi tới, nói ra, Đường chủ sự, có một chuyện sợ là phải làm phiền ngươi. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn hắn nói, Trần đại nhân có chuyện gì cứ nói thẳng. Việc thu thuế ở Thương Châu có chút vấn đề, cấp trên ra lệnh cho ta dẫn người tới đó kiểm tra đối chiếu sự thật. Lần này đi về Thương Châu ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này, tất cả việc trong độ chi nha phải giao cho Đường chủ sự. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, không có vấn đề, Trần Lan Trung yên tâm đi thôi. Trên mặt Trần Lan Trung lộ ra vẻ khó xử, nói ra, ta biết mấy ngày nay cần hạch toán sổ sách quý trước, kế sử trong nha lại ít, nhưng lần này đi về Thương Châu, ít nhất cũng cần 8 kế sử, những ngày tiếp theo, Đường chủ sự ở trong nha phải vất vả nhiều hơn. Đường Ninh nhìn hắn, cười nói, việc nằm là việc trong phận sự, Trần đại nhân khách khí. Trong nha nào đó của hộ bộ, Trịnh chủ sự cung kính đứng thẳng nhìn Đường Cảnh nói ra, công tử, lần này độ chi nha phái đi 10 tên kế sử chỉ còn một nửa, nhất định không có khả năng tính xong sổ sách trước mùng 9. Cùng là chủ sự hộ bộ nhưng hắn ở trước mặt Đường Cảnh lại phải cẩn thận cúi đầu. Trịnh chủ sự thấy hắn không nói lời nào, vội nói, nếu công tử cảm thấy không ổn thỏa, có muốn ta làm mấy chuyện hay không? Không cần. Đường Cảnh phất phất tay, nói ra, lần này Trần Lan Trung tiến về Thương Châu, là mệnh lệnh triều đình, không liên quan gì đến chúng ta. Đừng vẽ trắng thêm chân. Trịnh chủ sự lập tức không người, cung kính nói, vẫn là công tử suy tính chu toàn. Trần Lan Trung nói đi là đi, lúc chiều đã thật sự rời nha sớm. Đường Ninh ở trong trị phòng chờ hạ nha, đột nhiên có một tên thư lại chạy vào, nói ra, Đường chủ sự, sổ sách quý trước được đưa đến. Đường Ninh ra khỏi trị phòng đến trong viện, nhìn thấy trong viện để 4 rương lớn. Tên thư lại kia nhìn hắn, vẻ mặt sầu khổ, nói ra, đại nhân, ngày xưa kế sử trong nha đều có mặt, mới có thể dốc sức tính toán xong trước mùng 9, lần này Trần đại nhân mang đi một nửa kế sử. Căn bản không có khả năng hoàn thành trước kỳ hạn. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, không thể mời mấy phòng thu chi bên ngoài hỗ trợ sao? Thư lại kia lắc đầu, nói ra, bẩm đại nhân, sổ sách của hộ bộ can hệ trọng đại, tự nhiên không thể để cho ngoại nhân tùy ý lật xem, nếu gây ra rủi ro gì thì không có ai đảm đương nổi, ngoại trừ kế sử độ chi phòng chúng ta, chính là ngay cả người của 3 phòng khác cũng không thể mượn dùng. Đường Ninh sờ cằm, như thế à? Thư lại kia nhìn hắn, hỏi, đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói ra, trước tiên mang những cái rương này vào trong đi. Thư lại kia lập tức nói, sau đó thì sao? Đường Ninh nhìn hắn, kỳ quái nói, sau đó về nhà ăn cơm, lập tức đến lúc thả nha rồi, các ngươi không đói bụng à? Chương 288, truyền thụ về nhà sao? Hộ bộ hữu Thị Lan Hàn Minh từ trên ghế ngồi đứng bật dậy, khó tin nói, ngươi nói Đường chủ sự về nhà. Tên hộ bộ tiểu lại kia đứng ở trước mặt hắn gật đầu nói, đúng vậy, tiếng chiên thả nha vừa vang lên, Đường chủ sự đã về nhà. Hàn Minh giật mình, lại nói, những sổ sách kia đâu? Để cho người mang vào trong phòng khóa lại. Tiểu lại bất đắc dĩ nói, kế sử độ chi nha cũng đều về nhà. Hàn Minh nhìn sang Phương Triết ở bên cạnh, há to miệng, Phương đại nhân, chuyện này. Hàn đại nhân không nhắc nhở thì ta suýt nữa đã quên, hóa ra đã thả nha rồi. Phương Triết khép sách lại, đứng lên, cười nói, Hàn đại nhân, ngày mai gặp. Mai, ngày mai gặp. Hàn Minh nhìn Phương Triết đi ra ngoài, một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, thầm nghĩ đám tam nguyên cặp đệ này đúng là có suy nghĩ khác với đám thường nhân bọn hắn, Phương Triết như vậy, Đường Ninh kia cũng như vậy. Hộ phòng tiểu lại nói, Hàn đại nhân, vậy đóng sổ sách kia. Hàn Minh suy nghĩ một chút rồi phất phất tay, nói, nếu thượng thư đại nhân giao độ chi phòng cho hắn thì cứ kệ hắn đi thôi. Hoàng cung, trong điện nào đó. Đến lúc độ chi bộ hạch toán sổ sách quý trước mà độ chi Lan Trung lại mang theo một nửa kế sử đi Thương Châu. Trần Hoàng cười cười, nói ra, chuyện này đúng là trùng hợp. Hộ bộ thượng thư tiền thạc tiến lên một bước, nói ra, bệ hạ,

thế này cũng không khác gì trước kia hắn làm đề toán. Thư lại giải thích xong rồi lập tức nói, đại nhân, thời gian khẩn cấp, bây giờ thuộc hạ sẽ nhắc nhở bọn hắn bắt đầu. Không cần vội. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, trước tiên gọi tất cả bọn hắn vào đây đã. Không bao lâu sau, chính kế sử của Độ Chi Nha đều đứng ở trước mặt Đường Ninh. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, hỏi, các ngươi có muốn học cách bản quan tính nhẩm hay không? Một tên kế sử giật mình. Hỏi, đại nhân đồng ý dạy cho chúng ta. Đường đại nhân tính nhẩm cực nhanh, có thể nói là nam nhân nhanh nhất hộ bộ, mặc dù bọn hắn nhất định không thể nhanh như Đường đại nhân, nhưng làm kế sử hộ bộ, có ai không muốn nhanh hơn đâu. Đường Ninh lắc đầu, nói, chuyện này thì có cái gì mà đồng ý hay không, tri thức thuộc về toàn nhân loại, các ngươi muốn học, ta dạy cho các ngươi thì có làm sao. Hắn nhấc bút lên, nói ra, nhưng trước lúc đó thì các ngươi cần học tập một chút kiến thức căn bản trước. Đường Ninh nâng bút viết xuống giấy, đầu tiên, các ngươi cần nhớ kỹ những ký hiệu này. Con số phồn thể, ví dụ như 0, 1, 2, 3, 4. Vân vân, viết đứng thì vô cùng phiền phức, Đường Ninh không có ý định phổ cập chữ số Ả Rập cho tất cả mọi người, nhưng những kế sử này là nhất định phải dạy, học xong việc chuyển đổi số lượng chữ Hán chuyển thành chữ số Ả Rập, đến lúc viết có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngồi mài đao cũng không mất kỹ thuật đốn củi. May mắn những kế sử này liên hệ với con số cả một đời, nên vô cùng mẫn cảm với một số khái niệm, mặc dù không thể nói là nói một chút đã hiểu hết, nhưng một buổi sáng, được Đường Ninh dần dần chỉ điểm. Bọn họ đã có thể thuần thục vận dụng chữ số Ả Rập. Trong mắt một kế sử lộ ra kỳ quan, lẩm bẩm nói, phương pháo thay thế này hoàn toàn chưa từng nghe thấy, nhưng ngắn gọn thuận tiện, dùng để tính toán thực sự quá bất quá. Ta dám cam đoan, sử dụng phương pháp này, chỉ ít có thể lấy tiết kiệm 3 thành thời gian. Mặc dù nhìn có chút khó chịu, nhưng chính xác là đỡ tốn thời gian công sức. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, nói ra, tốt rồi, các ngươi luyện tập trước một chút, buổi chiều ta còn có mấy thứ muốn dạy cho các ngươi. Đám người nhao nhao không người, tạ ơn Đường đại nhân. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nếu muốn coi xong sổ sách trong thời gian quy định, chỉ dạy cho bọn hắn chữ số Ả Rập là không đủ. Sổ thu chi hộ bộ mặc dù không khó, nhưng lại cực kỳ rườm rà, đến dạy bọn họ phân loại như thế nào, tách thu chi ra, như thế sau này có kiểm tra đối chiếu cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Thời gian ăn trưa sắp đến, cơm bữa trưa của hộ bộ so với Hàn Lâm viện còn không đành lòng nhìn thẳng, hắn nhìn chung quanh một chút, vẫy vẫy tay gọi một tên thư lại, nói ra, ngươi qua đây. Chương 289, tấm màn đen, lần này Độ Chi Nha thảm rồi, mỗi lần thời gian hạch toán sổ sách đều eo mà hẹp nhiệm vụ nặng, Trần Lan Trung mang đi một nửa kế sử, lần này sợ là bọn hắn phải ở trong nha môn cả ngày mới có thể làm xong. Nghe nói bọn hắn đến bây giờ cũng còn chưa có bắt đầu tính toán, không biết trong lòng Đường chủ sự nghĩ như thế nào. Những người này thật đáng thương, may mắn là chúng ta không ở Độ Chi Nha. Quan tâm hắn nghĩ như thế nào làm gì, đã đến giờ ăn trưa. Hy vọng hôm nay đừng ăn cà rốt cải trắng, món đó ăn nhiều cứ đánh rắm. Trong nha môn hộ bộ, cũng không phải cả ngày bận rộn, thời gian nửa canh giờ ăn trưa, đám người tụ tập trong thiện đường, nói chuyện trời đất, cũng coi như là nghỉ ngơi. Đồ ăn ở hộ bộ thật sự là khó nói thành lời, bởi vậy, không ít quan viên đều mang cơm nhà. Trên thực tế, hương vị món ăn của các đại quan đều chẳng ra sao cả, đám quan viên không nghĩ ra. Triều đình thuê mấy đầu bếp có trù nghệ tốt một chút cũng sẽ không người chết, mỗi ngày đều là nước hoa quả, không có thức ăn mặn, các đại quan nha đều đã thượng tấu phản ứng về việc này, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Phía trên chỉ nói thân là quan viên trong triều. Phải lấy mình làm gương, cần kiệm tiết kiệm, không chỉ không giúp bọn hắn cải thiện thức ăn, ngược lại ra lệnh, tất cả quan lại trong nha không thể lãng phí lương thực, một khi phát hiện ra nhẹ thì răng dậy, nặng thì phạt bổng. Một quan viên ngồi ở trước bàn, nhìn chung quanh, đôi đũa vương sang hộp cơm của quan viên bên cạnh, cười nói, lão Trương, cho ta một đùi gà đi, ngày mai ta chia cho ngươi nửa con cá. Mau mau cút, ngươi đã thiếu ta 8 con cá rồi, ngươi ăn cải trắng đi. Ai, quan hệ hai người chúng ta, chẳng lẽ còn không bằng được một cái đùi gà? Lăng. Thượng thư đại nhân và thị lang đại nhân không thường ăn cơm ở thiện đường. Đám quan lại cũng thả lỏng hơn một chút. Có người nhìn về hai cái bàn trong góc, hỏi, sao hôm nay người Độ Chi Nha lại không đến? Có người gặm một cái màn thầu, nói ra, bọn hắn ấy à, hiện tại chắc đang sức đầu mẹ tráng đâu, sổ sách lần này tính không hết, ai ăn được cơm? Một người lắc đầu, nói ra, nếu bọn hắn còn không đến, thì ngay cả màn thầu cũng không có để gặm. Vừa dứt lời, cửa ra vào đã truyền đến tiếng bước chân, mười mấy bóng người từ bên ngoài đi tới. À, bọn hắn tới. Mọi người thấy người đi đầu tới, lập tức đứng dậy nói, tham kiến đường chủ sự. Những quan trên chủ sự bình thường sẽ không tới nơi này, thiện đường bình thường đều là những quan lại cấp thấp bọn hắn ăn ở đây, bọn hắn thấy đường Ninh đến thì trong lòng hơi kinh ngạc, đường chủ sự Độ Chi Nha đúng là muốn chen cùng những quan lại phổ thông này trong thiện đường. Chỉ là bọn hắn tới quá muộn, trong nồi chỉ còn chút canh thừa, ngay cả cải trắng đậu hũ cũng không có. Đường Ninh phất phất tay, rồi ngồi vào một chỗ ở tận cùng bên trong. Trong tay đám kế sử Độ Chi Nha mỗi người có một hộp cơm, bày đồ ăn bên trong hộp ra. Mấy ngày nay tất cả mọi người của Độ Chi Nha đều sẽ rất vất vả. Tự nhiên không thể để cho bọn hắn cả ngày ăn su hào bắp cải, Đường Ninh cố ý để người tới thiên nhiên cư mua một bàn thịt rượu, trước tiên khao đám người đã. Nhìn thức ăn đám người Độ Chi Nha bày trên bàn, tiếng đũa rơi trong thiện đường không ngừng vang lên. Gà hồ lô, đây không phải là món chiêu bài của thiên nhiên cư sao? Giò tương này, cũng là món chiêu bài ở thiên nhiên cư. Lại còn có vịt hoa quế, cá kho, 1, 2, 3, 4, 8 món đồ ăn một chén canh. Nhìn quan lại Độ Chi Nha ăn như gió cuốn, một tên tiểu lại thương bộ lộ vẻ hâm mộ, hít mạng mùi thơm món ăn. Sau đó hung hăng cắn một miếng màn thầu. Đám quan lại ngửi mùi thơm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tới nơi hẻo lánh, mặt lộ hâm mộ và đố kỵ, chỉ cảm thấy màn thầu trong tay bắt đầu càng thơm. Thượng thư đại nhân, thế này thì quá không ra gì. Trịnh chủ sự đứng phía sau hộ bộ thượng thư, một mặt khổ sở nói, tất cả mọi người đều ăn cơm rau dưa, duy chỉ có Độ Chi Nha thịt cá, lại còn mang đồ ăn ở tửu lâu dẫn bên ngoài tới hộ bộ, thế này còn thể thống gì, còn thể thống gì. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc nhìn hắn một chút, hỏi, hộ bộ hay triều đình có quy định không cho phép mang đồ ăn bên ngoài? Trịnh chủ sự giật mình. Lắc đầu nói, không có. Tiền Thạc lại hỏi, vậy đường chủ sự có tham ô công khoản ăn uống? Trịnh chủ sự trề môi một cái, nói ra, cũng không có. Tiền Thạc không ngẩng đầu, hỏi, vậy ngươi quản hắn làm cái gì? Trịnh chủ sự nghĩ nghĩ, nói ra, nhưng mà như thế sẽ ảnh hưởng không tốt tới những quan viên khác của hộ bộ. Có ảnh hưởng gì không tốt? Tiền Thạc nhấp một ngụm trà, nói ra, đồ ăn của nha môn đúng là có chút quá đơn giản, bọn hắn muốn mang đồ ăn tiến đến, đó là chuyện của bọn họ, chỉ cần không trễ việc là được. Trịnh chủ sự nói, nhưng lúc này đều đã qua một ngày. Bọn hắn còn chưa bắt đầu tra sổ sách, nhân thủ Độ Chi Nha vốn cũng không đủ. Tiền Thạc đặt chén trà xuống, nói ra, Trịnh chủ sự cũng biết nhân thủ Độ Chi Nha không đủ, nếu không ta điều một số người từ thương bộ các ngươi sang đó. Trịnh chủ sự lập tức chắp tay không người, đại nhân, thương bộ còn có chút việc, thuộc hạ cáo lui. Đường Ninh đứng ở cửa Độ Chi Nha, nhìn Trịnh chủ sự từ trong phòng hộ bộ thượng đi tới, quay đầu, hỏi một tên thư lại nói, Trịnh chủ sự này, các ngươi có quen thuộc sao? Ân oán của hai vị đường chủ sự, trên dưới hộ bộ, người người đều biết. Thư lại kia tự nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì, lập tức nói ra, bẩm đại nhân, Trịnh chủ sự trước kia là hồng nhân bên người Ngụy Thị Lan. Ngụy Thị Lan là người của Đường gia ở Kinh Sư, về sau Ngụy Thị Lan bị điều đi, hiện tại Trịnh chủ sự đi theo Đường Cảnh đường chủ sự. Hóa ra là người của Đường gia. Đường Ninh nhìn hắn một chút, hỏi, Đường gia ở hộ bộ còn có người nào sao? Thư lại kia nghĩ một chút rồi bẩm, thuộc hạ chỉ biết là Đường Cảnh đường chủ sự và Trịnh chủ sự. Từ Lan Trung trở lên, mới xem như có chút địa vị ở hộ bộ, trước kia Đường gia ở hộ bộ cũng có một vị Thị Lan. Về sau bị hoàng đế điều đi, hiện tại chỉ còn Đường Cảnh cùng Trịnh chủ sự, xuống chút nữa, những kế sử trưởng cố kia đều là tiểu lại mà thôi, không coi là gì. Ngẫm lại cũng là đáng thương, ở nơi như hộ bộ này, chất béo sung túc, có thể nói là vùng giao tranh để đoạt đích, đáng thương Đường gia không có thượng thư thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả thị lang cũng không có, còn tranh cái gì tranh. Hắn lắc đầu, nhìn về phía thư lại kia, nói ra, ngươi đi vào bên trong nhìn chằm chằm một chút. Ăn uống no đủ, đừng để bọn hắn lười biếng. Thư lại kia nhẹ gật đầu, nói ra, đại nhân yên tâm. chuyện này làm không xong, bát ăn cơm của bọn họ đều không gánh nổi, cho dù ngài không nói, bọn hắn cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Đường gia. Trên tiệc tối, Đường Chiêu mời ăn được một nửa, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Đường Cảnh, hỏi, đại ca, nghe nói Đường Ninh kia ở hộ bộ gặp chuyện khó, hiện tại thế nào? Đường Cảnh để đũa xuống, chậm rãi nói ra, cũng không tính là việc khó gì, hắn vốn sẽ không ở hộ bộ lâu dài, dù có làm hồng chuyện này thì cũng chỉ mất mặt một chút mà thôi. Có thể nhìn thấy hắn mất mặt cũng tốt. Đường Chiêu giật giật khóe miệng. Nói ra, cũng không thể để hắn cứ đắc ý như vậy, nếu không thể áp chế nhuệ khí của hắn một chút, về sau còn không biết hắn sẽ đắc ý thành bộ dáng gì. Đường Cảnh lại cầm lấy đũa, nói ra, lần này, hắn có muốn đắc ý như thế nào cũng không nổi. Từ đầu đến cuối gia chủ Đường gia, Đường Hoài đều không nói một lời, khi tiệc kết thúc, cũng không đi ngủ, mà là trở về thư phòng. Trong phòng, có một người đã đang chờ đợi. Đường Kỳ đóng cửa phòng, đi đến trước bàn, hỏi, hộ bộ không có vấn đề chứ? Người kia cười cười, nói ra, nhiều năm như vậy đều không xảy ra chuyện. Lần này làm sao lại có vấn đề? Không giống nhau. Đường Hoài khẽ thở dài, nói ra, Phương Triết kia cũng không phải đèn cạn dầu. Phương Triết thông minh, nhưng hắn cũng không phải thần tiên, sổ sách hộ bộ cũng không nhìn ra vấn đề gì, Tây Phương gia cũng không duỗi đến châu phủ địa phương được, ngươi lo lắng cái gì? Đường Hoài ngồi trên ghế, nói ra, dù là như vậy, cũng không thể không đề phòng. Người kia nhẹ gật đầu, nói ra, Phương Triết đó ta sẽ nhìn chằm chằm. Hắn dừng lại một chút lại mở miệng nói, phiền phức của Đường gia các ngươi kia, những ngày gần đây hình như cũng gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Có muốn ta giúp hắn thêm củi thêm lửa, để đám lửa này thiêu lớn hơn một chút hay không? Đường Hoài hỏi, có thể giải quyết triệt để phiền toái này sao? Thế thì không thể. Người kia lắc đầu, nói ra, nhưng có thể khiến lý lịch của hắn xuất hiện một vết bẩn, cả đời đều không xóa được. Vậy thì thôi. Đường Hoài khoát tay áo, nói ra, ván cờ này đi đến bước này đã không dễ dàng, nên cẩn thận từng bước, nếu vì một tiểu tốt mà thua cả bàn cờ thì quá không có lời. Người kia nhẹ gật đầu, nói ra, nếu ngươi đã nói như vậy thì ta đành mặc kệ. Đường Hoài nâng chung trà lên. Nói ra, có chuyện gì, ta sẽ cho người thông báo với ngươi, ngươi ở trong tối không lộ ngoài sáng, đường phủ này ngươi vẫn nên ít tới thì hơn. Chương 290, Công chúa xét ban hộ bộ. Hai ngày gần đây, Độ Chi Nha thu hút tầm mắt của tất cả mọi người trong hộ bộ, không chỉ là bởi vì Độ Chi Nha gặp phải chuyện khó giải quyết, mà còn vì bữa trưa mỗi ngày, khi bọn hắn gặm phải màng thầu, ăn cải trắng, mà cách đó một bàn, quan lại của Độ Chi Nha lại thịt cá đầy mâm, tám món đồ ăn một chén canh, loại khác biệt này khiến người ta cảm thấy nhói lòng. Trong Độ Chi Nha, trên mặt một thư lại tràn đầy nhẹ nhõm đi tới, không người bẩm báo với Đường Ninh, đại nhân, đã hạch toán xong một nửa số rương nhỏ, chỉ có mấy vấn đề nhỏ không ảnh hưởng tới toàn cục. Dựa theo tốc độ này, trong hai ngày là chúng ta có thể hạch toán xong một lần, lần thứ hai chỉ cần nửa ngày là có thể hạch toán xong, nếu là không sai, chúng ta còn có thể làm xong sớm mấy ngày so với những năm qua. Một ngày trước đó, trong lòng của hắn còn tràn đầy tuyệt vọng, nhưng từ khi các thư lại của Độ Chi Nha học xong phương pháp tính toán kia, tốc độ hạch toán sẽ tăng thật nhiều, huống chi sau khi Đường chủ sự dạy bọn họ phân loại sổ sách, hạch toán lại càng thêm thuận tiện mau lẹ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ trước kỳ hạn. Đường Ninh tiện tay lấy ra một phần số liệu sổ sách. Mỗi một trang đều ngay ngắn rõ ràng, những kế sử này học đúng là rất nhanh, đã để hắn bớt đi được không ít tâm tư. Hắn mở ra những số liệu này, lật đi lật lại vài tờ để xem, giống như lại phát hiện ra cái gì. Hắn ngẩng đầu gọi một thư lại, nói ra, cầm cho ta mấy tờ giấy tới đây. Vâng, đại nhân. Thư lại kia lên tiếng, rất nhanh đã lấy ra một xấp giấy cho hắn. Thư lại Độ Chi Nha nhìn Đường Ninh sao chép lại những số liệu sổ sách kia lên trên giấy, sau đó dùng bút son khoanh lại số liệu đầu tiên, lại vẽ một bản biểu trên một tờ giấy khác, hắn gãi gãi đầu không hiểu ra sao. Nửa giờ sau, Đường Ninh mới để bút xuống, cầm một trang giấy lên. Nhìn xem số liệu trên bản biểu, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, lẩm bẩm nói, thật thú vị. Thư lại kia nghi ngờ nói, đại nhân nói gì thế? Đường Ninh bỏ tờ giấy kia vào ngăn kéo, cười cười nói, không có gì, ngươi đi mau đi. trong một căn phòng ở hộ bộ. Hàn Minh vỗ vỗ bụi đất trên tay, đưa mấy quyển sổ sách phủ bụi cho Phương Triết, hỏi, Phương đại nhân muốn sổ sách năm trước làm gì, đây đều là sổ sách đã kiểm tra đối chiếu qua nhiều lần, không có tác dụng gì. Phương Triết cười cười, nói ra, tùy tiện nhìn xem. Phiền phức Hàn đại nhân. Không phiền phức. Hàn Minh đi tới chậu nước rửa tay, nói, chính là ở trên này có quá nhiều bụi, Phương đại nhân tìm miếng vải khô lau một chút đi, để tránh làm bẩn quần áo. Phương Triết nhẹ gật đầu, nói ra, tạ ơn Hàn đại nhân nhắc nhở. Hàn Minh phất phất tay, ngồi trở lại vị trí của mình. Phương Triết bình tĩnh lật sổ sách, không bao lâu sau đã khép lại, Hàn Minh ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, Phương đại nhân xem hết rồi. Tùy tiện lật qua, đều là mấy con số khô khan, nhìn cũng không có ý nghĩa. Phương Triết lắc đầu, nói ra, còn không hay bằng xem thoại bản trên thị trường. Hàn đại nhân có đọc bộ mới ra hai ngày trước hay không? Phương đại nhân nói tới, Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài. Hóa ra Lương đại nhân cũng đọc. Nữ nhi của ta rất ưa thích Đường Ngưng Ngưng kia, ta cũng đọc qua, văn phong vị tài nữ này hay thay đổi, hiếm thấy đương thời. Ngự thư phòng. Trần Hoàng hiếm khi không phê duyệt tấu chương, mà là nhìn qua một bức địa đồ trên bàn, như có điều suy nghĩ. Ánh mắt của ông ta nhìn trên địa đồ, cuối cùng dừng lại trên chữ Sở. Ông ta ngồi trở lại ghế, thì thào hỏi, Ngụy Giang, ngươi nói một núi có thể chứa hai hổ sao? Không đợi Ngụy Giang trả lời. Hắn đã lại tự nhủ, bản tính của hổ vốn hung ác, khi hai hổ tranh chấp, nhất định có một con bị thương, có thể là lưỡng bại câu thương. Ngụy Giang nghĩ một chút rồi nói, lão nô cảm thấy, một núi này chưa hẳn không thể chứa hai hổ, nếu là hai con hổ một đực một cái, không chỉ có thể cùng ở được, còn có thể sinh hổ con, đây cũng là một núi có thể chứa ba hổ, thậm chí nhiều hổ. Trần Hoàng giật mình, sau đó liền cười nói, lão già náp ngươi từ lúc nào lại học được kiểu chọc cường rồi. Phụ hoàng, phụ hoàng. Một giọng nói thanh âm thanh thúy từ ngoài cửa truyền đến. Người chưa tới, âm thanh đã tới trước. Triệu Mạn từ bên ngoài chạy vào, Trần Hoàng nhìn nàng, hỏi, lại có chuyện gì muốn cầu phụ hoàng? Triệu Mạn đứng tại chỗ, ủy khuất nói, người ta chỉ muốn đến xem phụ hoàng. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, được rồi, nói đi, có chuyện gì? Triệu Mạn nắm góc áo, nói ra, con muốn xuất cung chơi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, đi đi, nhớ kỹ mang thêm mấy thị vệ. A. Triệu Mạn giật mình, kinh hãi nói, phụ hoàng đồng ý. Công chúa chưa xuất các vốn không thể rời kinh, kỳ thật ngay cả chính nàng đều cảm thấy yêu cầu vừa rồi có chút quá phận. Phụ hoàng khẳng định sẽ không đồng ý, sau đó nàng sẽ oa oa kêu vài tiếng, hồi cung chơi mạt chược. Không ngờ phụ hoàng lại dễ dàng đồng ý như vậy. Đây là thân phụ hoàng của nàng sao? Đi thôi. Trần Hoàng nhìn nàng, nói ra, trẫm biết con ở trong cung đợi buồn chán, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, Ngụy Giang, ngươi an bài hai tên cung phụng đi theo công chúa. Triệu Mạn trợn to mắt, sau đó lại công thành vành trăng khuyết, cao hứng nói, con biết phụ hoàng đối với con là tốt nhất rồi. Nhìn xem nàng vui vẻ nhảy nhót chạy ra ngoài, ánh mắt Trần Hoàng lại một lần nữa nhìn về phía bản đồ. Ánh mắt liếc qua nước lại khu vực ở giữa hai nước Trần Sở. Cửa cung, một nữ quan nhìn Triệu Mạn, hỏi, công chúa, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Đi hộ bộ. Triệu Mạn dương dương đắc ý nói ra, phụ hoàng nói gia hỏa kia gặp chút phiền phức, chúng ta đi xem náo nhiệt một chút. Hộ bộ nha môn. Tham kiến công chúa điện hạ. Nha dịch ở cửa ra vào cung kính thi lễ với Triệu Mạn, nói ra, tiểu nhân đi vào bẩm báo thượng thư đại nhân. Không cần. Triệu Mạn khoát tay áo, nói ra, ta đi vào tùy tiện nhìn xem. Nhìn nàng đi vào, một tên nha dịch cửa ra vào thật nhanh chạy tới sau nha. Trong hộ phòng, Đường Cảnh từ nha nội đi tới. Nhìn thấy một bóng người trong viện, giật mình một chút, thấy hơi ngạc nhiên hỏi, công chúa tới tìm ta sao? À. Đường Cảnh ca ca cũng ở đây sao? Triệu Mạn nhìn hắn, hỏi, ta tới tìm Đường Ninh, ngươi có biết hắn ở đâu hay không? Đường Cảnh giật mình đứng nguyên tại chỗ, Đường Ninh. Đúng vậy, Đường Cảnh ca ca ngươi không biết hắn ở đâu sao, vậy ta lại đi tìm người khác hỏi một chút. Triệu Mạn đi đến bên cạnh một tên nha dịch trong viện, hỏi, ngươi biết Đường Ninh ở đâu sao? Tên của Đường chủ sự, ở hộ bộ này có ai không biết chứ? Nhà dịch kia lập tức chỉ tới độ chi nha. nói ra, trì phòng của Đường chủ sự ở trong đó. Hẹn gặp lại Đường Cảnh ca ca. Triệu Mạn phất phất tay với Đường Cảnh, nhảy nhảy nhóc nhóc tiến vào độ chi nha. Đường Cảnh đứng nguyên tại chỗ, song quyền nắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Đường Ninh ngồi trong trị phòng của mình, Trần Lan Trung đi, Vương Viên ngoại lang cũng đi theo, hiện tại trị phòng này chỉ thuộc về mình hắn. Trong trị phòng tiếng bàn tính gõ lóp bóp, ngay từ đầu cảm thấy có chút ồn ào, nghe lâu lại cảm thấy vẫn rất dễ nghe. Không chỉ êm tai, còn hỗ trợ giấc ngủ. Hắn gục xuống bàn, mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy ngủ không quá dễ chịu. Nếu có cái giường lớn thì tốt hơn. Đùng. Một tiếng nói thanh thúy đột nhiên truyền vào trong tai của hắn, Đường Ninh giật mình một cái, lập tức tỉnh cả ngủ. Triệu Mạn đập một bàn tay lên trên mặt bàn, nhìn hắn, đắc ý nói, tốt lắm, ngươi lại dám lười biếng, ta trở về sẽ nói cho phụ hoàng. Đường Ninh đang ngủ mơ mơ màng màng, lại bị nàng đạp một phát dọa nhảy dựng lên, dụi dụi con mắt, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta đến thay phụ hoàng nhìn xem, quan viên hộ bộ có lười biếng hay không? Triệu Mạn khoanh hai tay trước ngực, nhìn hắn, nói ra, không nghĩ tới vừa tiến đến đã tóm được một cái. Ta muốn nói cho phụ hoàng. Không đợi Đường Ninh trả lời, nàng lại nói, nhưng nếu ngươi mang ta đi ra ngoài chơi, ta có thể suy nghĩ một chút, không nói cho phụ hoàng chuyện này. Tiểu nha đầu uy hiếp ai vậy? Đường Ninh không thèm động đậy, nói ra, công chúa đừng làm rộn, ta ở đây đang nhiều việc. Triệu Mạn vội vàng nói, ai náo loạn cùng ngươi, ngươi không mang theo ta đi chơi, ta sẽ nói cho phụ hoàng. Mặc dù từ nhỏ nàng lớn lên ở kinh sư, nhưng luôn ở trong cung, cũng không quen thuộc kinh thành, chạy ra cung cũng không biết đi nơi nào, đành chỉ đến bắt một tên tráng đinh theo nàng. Không có ai thích hợp làm tráng đinh hơn Đường Ninh cả. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc nhận được thông báo, bước nhanh từ ngoài cửa đi vào, chắp tay nói, hộ bộ thượng thư Tiền Thạc, tham kiến công chúa. Ngươi là hộ bộ thượng thư à? Triệu Mạn nhìn hắn, con mắt đảo lòng vòng, nói ra, bản công chúa lần này là thay phụ hoàng tới tuần sát lục bộ, không nghĩ tới vừa mới tiến đến, đã thấy hắn đang lười biếng, hiện tại bản công chúa phải phạt hắn theo giúp ta tuần sát bộ khác, ngươi có ý kiến gì không? Tiền Thạc nhìn Đường Ninh một chút, nháy mắt đối với hắn. Đường Ninh đứng người lên, chắp tay nói, đại nhân, hôm nay Độ Chi Nha công vụ bề bộn. Tiền Thạc nói, Độ Chi Nha còn có những kế sử thư lại này, nếu công chúa Điện Hạ mở miệng, ngươi cứ đi cùng công chúa. Đường Ninh khổ sở nói, đại nhân, chuyện này không được đâu. Tiền Thạc phất phất tay, có cái gì không tốt, chuyện này bản quan giúp ngươi phê. Hoàng đế để hắn đến hộ bộ học tập, không phải để hắn làm tiểu thư lễ nghi. Nhưng gặp được thượng quan một hiếp yếu sợ mạnh như thế, Đường Ninh thì có biện pháp gì? Ánh mắt của hắn vô thần nhìn Triệu Mạn, nói ra, công chúa Điện Hạ, đi thôi. Triệu Mạn đưa tay giật giật mặt của hắn, nói ra, tỉnh đi, nhìn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ này của ngươi. Đi trên đường cẩn thận bị xe ngựa đụng. Âm. Ngoài cửa, Đường Cảnh nhìn một màn này, một quyền hung hăng đánh trên khung cửa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.